Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Egypt phong chương 291 sư tỷ muội. Cố bối cùng Lục Phiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhiếp Ly xoay người đi. Cố bối trong nội tâm liền cảm thấy đáng tiếc Nhiếp Ly người này quả thực là tên đầu gỗ Long Vũ Âm đã nói bất kể điều kiện là gì cũng đều sẽ đáp ứng, thế nhưng Nhiếp Ly rõ ràng chỉ bảo Long Vũ Âm cách xa một chút, thật sự là quá không biết thương hương tiếc ngọc rồi. Đổi lại là hắn đối với mỹ nữ như Long Vũ Âm chắc chắn sẽ tranh thủ cơ hội để kiếm chút tiện nghi rồi. Bất quá không biết vì lý do gì hắn vẫn rất bội phục Nhiếp Ly. Sau khi ba người Nhiếp Ly rời đi, tin tức Nhiếp Ly đánh bại Long Vũ Âm lập tức lan truyền đi nhanh chóng, hắn không thể nghi ngờ sẽ trở thành thiên tài chói mắt được chú ý nhất hiện tại. Biệt viện Long Vũ Âm. Hồ Dũng ở chỗ này chờ thật lâu cũng không thấy Long Vũ Âm, khiến nội tâm hắn cực kỳ khó chịu. Long Vũ Âm tuy đã từng đem hắn hung hăng đánh bại khiến hắn mất sạch tôn nghiêm của nam nhân, nhưng kể từ sau lần đó hắn mỗi đêm đều nằm mơ thấy Long Vũ Âm. Hắn rất thích xem Long Vũ Âm mỗi ngày sẽ mặc trang phục nào, thích xem bóng lưng động lòng người kia. Thậm chí dù Long Vũ Âm có nổi giận với hắn thì hắn vẫn vô cùng vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy Long Vũ Âm lúc nổi giận cũng vô cùng xinh đẹp như. Nhưng nữ thần trong lòng hắn vì hôn thê của hắn cư nhiên bị một tiểu tử không chút danh tiếng khi nhục. Điều đó không khác gì tát vào mặt hắn một cái khiên hắn muốn nhẫn cũng không nhẫn được. Hắn muốn đem tiểu tử kia hung hăng xé xác để giải mối hận trong lòng của hắn. Long Vũ Âm trở lại biệt viện của mình, trên người vẫn còn dính đầy cho bụi, dáng vẻ phi thường chật vật, trên gương mặt vẫn còn vẻ thất hồn lạc phách. Bên tai nàng hiện tại vẫn còn văng vẳng câu nói của Nhiếp Ly về sau cách xa ta một chút càng xa càng tốt. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người nói những lời như vậy với nàng, lần đầu tiên có người tỏ ra ghét nàng, lần đầu tiên có người khi nhục nàng. Thế nhưng trong nội tâm Long Vũ Âm không biết vì sao lại xuất hiện một loại cảm xúc phức tạp. Bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên cùng tuổi bằng thực lực bản thân trực tiếp đánh bại nàng, vậy mà khiến nàng trong nội tâm vẫn không sinh ra một tia chán ghét, ngược lại càng muốn tìm hiểu xem hắn đến tột cùng là hạng người gì. Nàng muốn chính mình phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức khiến Nhiếp Ly có thể chân chính coi nàng thành đối thủ. Tuy nhiên chính hắn đã bảo nàng tránh đi càng xa càng tốt, nàng như thế nào lại không biết xấu hổ chủ động tiếp cận tìm hiểu, như vậy khác nào tự rước lấy nhục nhã. Điều này khiến nội tâm Long Vũ Âm tràn đầy mâu thuẫn. Chứng kiến Long Vũ Âm đi tới tuy vẫn vẻ còn mệt mỏi nhưng gương mặt vẫn đẹp động lòng người, làm cho nội tâm Hồ Dũng không khỏi nóng thêm vài phần. Hắn đi nhanh đến nói, mơ nhi ngươi đã trở về, thương thế của ngươi như thế nào, ta từ nhà cầm đem ra không ít thuốc trị thương cho ngươi. Nhìn thấy Hồ Dũng trên mặt Long Vũ Âm liền hiên lên thần sắc chán ghét nói, Hồ Dũng từ này về sau cấm ngươi không được phép tới chỗ của ta, nếu như có lần sau đừng trách ta đem ngươi ném ra ngoài. Mơ nhi ngươi đừng như vậy. Hồ Dũng nhìn thấy bộ dạng có chút thất hồn lạc phách của Long Vũ Âm liền ăn cần hỏi thăm, mơ nhi chứng kiến bộ dáng này của ngươi khiến ta rất đau lòng, ngươi trước tiên cứ mau chóng xoa thuốc trị thương đi, còn tên Nhiếp Ly kia cứ sao cho ta xử lý là được, ta nhất định sẽ thay ngươi trừng trị hắn trước khi hắn theo thánh linh tiên cảnh lúc đi ra. Ta vốn là muốn giáo huấn hắn một chút, không nghĩ rằng lại bị hai lão đầu lính Nam Môn Thiên Hải cùng Hoàng Vũ can thiệp, nhưng mà ngươi yên tâm, lần này Nhiếp Ly đừng mong chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nghe được lời Hồ Dũng nói, Long Vũ Âm lập tức sửng sốt, Hồ Dũng đã dẫn người đi tìm Nhiếp Ly rồi sao? Long Vũ Âm căm tức nhìn Hồ Dũng, ai cho phép ngươi đi tìm Nhiếp Ly, ngươi có nói là ta phái ngươi đi hay không? Ta đương nhiên là không nói ngươi phái ta đi, Hồ Dũng vội vàng lắc đầu nói. Website truyện côn vơ tê dơ uy ê nơ cơ vơ mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn cơ o mơ. Hồ Dũng, ngươi ngoại trừ việc chỉ biết sử dụng lực lượng của gia tộc ra thì ngươi không khác gì một tên phế vật. Cả ta cùng Nhiếp Ly đường đường tránh tránh đỏ sức với nhau, ta Long Vũ Âm thua thì thua, không có gì để nói. Còn ngươi nếu có gan thì chính mình đi tìm Nhiếp Ly đánh một trận, nếu như ngươi thắng được Nhiếp Ly, ta Long Vũ Âm liền phục ngươi. Nhưng biểu hiện của ngươi không khác gì một tên nhu nhược, về sau cánh xa ta ra một chút, đừng để cho ta gặp lại ngươi. Nếu còn để cho ta nhìn thấy ngươi, ta liền đem ngươi phế bỏ. Long Vũ Âm lạnh lùng trừng mắt nhìn Hồ Dũng nói ra. Mơ nhi ta Hồ Dũng còn muốn nói gì? Hồ Dũng, ngươi còn không mau cút cho ta. Long Vũ Âm lớn tiếng chửi bới nói. Ngươi Hồ Dũng rốt cuộc nhìn không được Long Vũ Âm, ngươi cho rằng ngươi rất đáng giá sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một trong 7 người thừa kế của Long Ấm thế gia mà thôi, cùng ta kết hôn ngươi mới có tư cách thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất, đừng cho thể diện mà không cần. Cút! Long Vũ Âm một cước đá vào eo Hồ Dũng, đem Hồ Dũng đạp bay ra ngoài. Hồ Dũng liền kêu thảm thiết một tiếng, một cước này của Long Vũ Âm quả thực muốn đem eo của hắn đều đá gãy rồi. Sau khi bò dậy liền hắn chật vật chạy ra ngoài. Long Vũ Âm thu hồi ánh mắt, nguyên lai sau khi Nhiếp Ly rời khỏi Thánh Linh Tiên Cảnh, Hồ Dũng liền dẫn người đi tìm Nhiếp Ly gây sự, đoán chừng Nhiếp Ly nhất định sẽ nghĩ lầm Hồ Dũng chính là do nàng phái tới, hành vi của Hồ Dũng lại để cho nàng phải gánh tội. Nghĩ tới điều này khiến nội tâm nàng phiền não không thôi, nhưng mà Long Vũ Âm cũng không có ý định tìm Nhiếp Ly giải thích. Chỉ có kẻ yếu mới phải dùng ngôn ngữ giải thích. Hôm nay bại trong tay Nhiếp Ly khiến nội tâm nàng bỗng trở nên ảm đạm. Trước khi tranh đoạt Thánh Linh Thiên Bảng, Long Vũ Âm đối với thực lực bản thân có niềm tin tuyệt đối, thế nhưng hôm nay nàng không chỉ thua mà còn là thua rất triệt để. Sức mạnh thân thể là thứ mà Long Vũ Âm vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, nhưng hôm nay chính diện đối mặt vẫn như cũ chuốc lấy thất bại. Long Vũ Âm rất muốn triệt triệt để khóc lớn một tiếng, nàng cả đời hiếu thắng cho rằng không bạn bè đồng lứa tuổi nào có thể vượt qua nàng được, nhưng mà hôm nay nàng lại hoàn toàn thua ở trong tay Nhiếp Ly, khiến niềm kiêu ngạo bấy lâu nay của nàng tất cả đều bị Nhiếp Ly giẫm nát dưới chân. Giờ phút này nàng nước mắt đầy tràn hốc mắt, nàng cảm thấy mình như một con thú hoang bị thương tại biệt viện của mình, lẻ loi trơ trọi ngồi liếm láp miệng vết thương vậy. Nghĩ đến việc dùng đủ loại thủ đoạn giao thủ cùng Nhiếp Ly, cắn chặt hàm răng, nàng không muốn cứ như vậy nhận thua. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị tiến vào gian phòng nghỉ ngơi, một thân ảnh từ trong biệt viện bước ra. Người này tướng mạo so với nàng không chút thua kém, cả người đều mang một tia thiên không linh khí, tựa như tiên tử lạc lối giữa chốn ngân gian. Nàng chính là Ứng Nguyệt Như. Nhìn thấy Long Vũ Âm, khóe miệng nàng liền toát ra nụ cười nhẹ. Nhìn thấy Ứng Nguyệt Như, Long Vũ Âm lập tức lau khô nước mắt trên mặt, thần sắc trở nên lạnh lùng nói, sao ngươi lại tới đây? Sư muội chúng ta đã lâu không gặp. Ứng Nguyệt Như ánh mắt ôn hòa khẽ mỉm cười nói. Yêu nữ, ngươi hại chết sư phó còn có mặt mũi đến đây, nếu không phải sư phó có di huấn ta đã sớm ra tay giết ngươi rồi. Long Vũ Âm mặt như phủ băng địa trừng mắt nhìn Ứng Nguyệt Như, trên người sát khí tỏa ra, tuy nhiên nàng minh bạch trước mắt nàng vẫn không phải đối thủ Ứng Nguyệt Như. Ta đã nói rồi, sư phó không phải ta hại chết người, là vì thiên mệnh đã đến nên mới mượn tay của ta để kết thúc số mệnh của mình. Ứng Nguyệt Như chậm rãi nói ra, sư phó lão nhân gia nhận được thân truyền của vô tướng tổ sư, tuy nhiên tu vi chỉ là thiên truyền cảnh giới, nhưng bên trong Vũ Thần Tông địa vị cao cả, tính toán theo công thức thiên cơ dự định Vũ Thần Tông trưởng giáo tông chủ, thân phận của người đã chú định người nhất định sẽ chết. Yêu nữ, mặc kệ ngươi giải thích thế nào ta quyết không tin những gì người nói. Long Vũ Âm tức giận nhìn Ứng Nguyệt Như. Nhìn bộ dáng của Long Vũ Âm, Ứng Nguyệt Như lắc đầu thở dài một cái nói, mơ nhi, bên trong Vũ Thần Tông ngươi cùng ta quan hệ thân thiết nhất, ngươi tính cách mạnh mẽ, tương lai khó khăn trùng trùng, có nhiều thứ chờ ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ cũng đã không còn, đến lúc đó có muốn lấy lại cũng không được, ngươi tội tình gì phải cố chấp như vậy. Ứng Nguyệt Như, ngươi đang nguyền rủa ta. Long Vũ Âm lạnh lùng nhìn Ứng Nguyệt Như. đây không phải nguyền rủa mà là thiên mệnh. Ứng Nguyệt Như lắc đầu nói thế gian người có thể cải mệnh thật sự quá ít. Ứng Nguyệt Như bỗng nhiên nghĩ tới một người, khóe miệng khẽ nở một nụ cười, không biết người kia có thể thành công hay không. Ngươi từ sư phó đã học được thiên diễn thuật Long Vũ Âm, sắc mặt đại biến, nàng thanh âm có chút dừng lại, ngươi sẽ chết. Đúng vậy, là người thì ai cũng sẽ chết. Ứng Nguyệt Như ý vì thâm trường nói, từ sau khi học được thiên diễn thuật ta mới hiểu được nỗi khổ tâm của sư phó. Vô tướng tổ sư có nói thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật nhi bất tranh, ta trước kia không hiểu, nhưng từ khi học được thiên diễn thuật mới hiểu được tất cả tạo hóa kỳ thật cũng chỉ là vô căn cứ, từ cổ chí kim chẳng qua cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi, chỉ có người có thể đánh vỡ sự vô căn cứ đó mới có thể làm cho mọi thứ trở nên chân thật. Ngươi đang nói gì vậy? Long Vũ Âm khẽ cau mày, người học được thiên diễn thuật mỗi lần nói chuyện đều khó hiểu như thế này ư? Sẽ có người thay ta hướng ngươi giải thích tất cả, ta phải đi rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhiều khi bề ngoài kiên cường cũng không che giấu được nội tâm yếu ớt, tranh giành đã qua thì phải làm thế nào đây? Ứng Nguyệt Như cười nhạt một tiếng chậm rãi rời đi. Long Vũ Âm tuy căm hận Ứng Nguyệt Như, nhưng nghe đến Ứng Nguyệt Như nói học được thiên diễn thuật, nàng đối Ứng Nguyệt Như niềm căm hận dường như cũng không còn, bởi vì sự sống chết của Ứng Nguyệt Như đã bị nàng nắm trong tay, chỉ là nàng đem tin tức Ứng Nguyệt Như học được thiên diễn thuật nói cho người khác biết, Ứng Nguyệt Như nhất định sẽ chết. Thế nhưng Ứng Nguyệt Như vẫn như cũ nói ra điều này, chứng tỏ ít nhất nội tâm Ứng Nguyệt Như hoàn toàn không sợ. Sư phó chết chan lẽ thật như lời Ứng Nguyệt Như nói còn có nội tình khác. Long Vũ Âm đưa mắt nhìn Ứng Nguyệt Như đến lúc ly khai khỏi biệt viện mới thu hồi ánh mắt lại, tuy nàng tạm thời sẽ không đem tin tức Ứng Nguyệt Như học được thiên diễn thuật nói cho ngoại nhân, nhưng muốn nàng tha thứ Ứng Nguyệt Như là chuyện không thể nào. Về tới gian phòng của mình, Long Vũ Âm đem thuốc trị thương bôi lên vết thương, toàn thân không khỏi cảm thấy đau nhức, nàng khắp người đều là vết thương cùng với bóng lưng hờ hững rời đi của Nhiếp Ly, điều này làm cho Long Vũ Âm không khỏi nổi lên thần sắc chán ghét. Nhiếp Ly hoàn toàn xem nàng như một hạt bụi. Thế nhưng càng có người xem thường nàng, nàng càng muốn hướng đối phương chứng minh bản thân. Long Vũ Âm tay phải nắm chặt chăn mền, nội tâm tràn ngập sự không cam lòng, ngày nào đó ta sẽ càng trở nên mạnh hơn nữa, sẽ không lại bị ngươi xem thường. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, người làm Ezip Phong, chương 292 hồn lân. Trong phòng Nhiếp Ly. Tu luyện cả ngày linh thạch đã tiêu hao toàn bộ, thế nhưng tu vi Nhiếp Ly chỉ vẻn vẻn tăng lên một chút mà thôi, vẫn còn ở địa mệnh cảnh đỉnh phong, nếu muốn bước vào thiên mệnh cảnh giới thì vẫn còn quá khó khăn. Ban thưởng trên thánh linh thiên bảng phải qua một tháng mới có thể nhận được, không đủ linh thạch tu luyện cũng khó khiến tu vi tăng lên. Cần phải tìm biện pháp khác thu hoạch linh thạch. Tại Long Khư giới vực không có linh thạch mà nói tu luyện so với người khác chậm hơn rất nhiều, coi như là thiên phú cao hơn cũng không cách nào thay đổi được hấp thu một khối linh thạch bên trên thiên đạo chi lực, tương đương với người bình thường tu luyện nửa tháng thậm chí lâu hơn, huống hồ bên cạnh hắn còn có kim đản nên nhu cầu linh thạch càng thêm cấp bách. Theo linh hồn lạc ấm càng ngày càng sâu, kim đản lập tức muốn trở thành linh thú Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cần càng nhiều linh thạch hơn nữa. Về phần Vũ Diễm nữ thần, mấy ngày gần đây một mực ở trong phòng của hắn tu luyện, tu vi tăng lên cũng rất nhanh, nhưng mà cũng gặp phải một vấn đề, chính là linh thạch không đủ dùng. Thùng thùng thùng, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Vào đi, Nhiếp Ly nói ra. Đi vào là Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ nhìn về phía Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, lúc này mới mấy ngày không gặp, không ngờ ngươi lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhiếp Ly nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, ta không chủ động đi tìm phiền toái, nhưng mà phiền toái luôn tìm tới Long Vũ Âm kia, thật sự là rất phiền phức. Tiêu Ngữ giống như cười mà không phải cười nhìn Nhiếp Ly nói, ngươi xác định không phải Long Vũ Âm vừa ý ngươi chứ, như thế nào lại tìm ngươi gây phiền toái. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, nữ nhân kia tự cho mình tài giỏi, vì vậy ba lần bốn lượt chọc giận ta, ta chỉ có thể xuất thủ, bằng không thì nàng ta thật cho rằng người khác chỉ không được nàng. Nhiếp Ly bình tĩnh nói, hắn đối với Long Vũ Âm không có một tia hảo cảm. Bất quá ngươi gần đây cũng nên cẩn thận một chút, ngươi bây giờ trêu chọc rất nhiều người, không đơn thuần chỉ là Long Vũ Âm. Ta nghe được một ít tin tức, đám thiên tài Đông Viện đều đang chú ý tới ngươi, trước đó tiêu điểm chú ý đều ở trên người Long Vũ Âm, nhưng sau lưng Long Vũ Âm chính là Long Ấm Thế Gia, nên bọn hắn cũng không dám làm gì nàng ta. Mà ngươi thì khác, ngươi chỉ có một mình lại không có chỗ dựa sau lưng, nên sẽ không khiến bọn hắn cố kỵ. Tiêu Ngữ nhắc nhở Nhiếp Ly. Ta minh bạch, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Hắn ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn sàng, bên trong Thiên Linh Viện dù là đã bị một ít chèn ép, nhưng chỉ cần không nguy hiểm sinh mệnh sẽ không có việc gì. Kiếp trước Nhiếp Ly sóng gió nào chưa từng gặp qua, cửu tử nhất sinh cũng đã trải qua không ít, chỉ là tranh đấu bên trong Thiên Linh Viện há có thể khó dễ được hắn. Vậy ngươi có còn muốn đi thí luyện chi địa khác hay không? Tiêu Ngữ nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Nếu như cũng đã quyết định sao lại có thể lùi bước, đương nhiên muốn đi, Nhiếp Ly bình tĩnh nói ra. Tại thí luyện chi địa hoàn thành thí luyện đều có ban thưởng, hoặc là ban thưởng linh thạch hoặc là ban thưởng thứ khác, những phần thưởng này đều phải thông qua nhiệm vụ mới có được. Hiện tại mỗi một khối linh thạch đều phi thường chân quý, một khối linh thạch thậm chí là linh thạch tinh hoa thì cơ hội tấn cấp của hắn cao hơn một phần. Nhiếp Ly lại để cho Vũ Diễm tiếp tục ở lại chỗ này tu luyện, đem kim đàn cho Vũ Diễm nữ thần trông giữ, sau đó cùng Lục Phiêu cùng Tiêu Ngữ tiến về thí luyện chi địa. Thí luyện chi địa mà bọn hắn muốn tới gọi là Dược Hư chi địa, là do một vị tổ sư Vũ Thần Tông sáng lập ra, bên trong sẽ xuất hiện đại lượng yêu hồn, mỗi người mỗi lần chỉ có thể ở bên trong 2 ngày, mỗi một cái yêu hồn săn giết được liền có thể đạt được một khối hồn lân số lượng càng nhiều liền có thể đổi các loại bảo vật. Bất quá hồn lân loại vật này một khi đưa ra bên ngoài sẽ toàn bộ tiêu tán hết, cũng không thể chứa vào không gian giới, chỉ có thể dùng túi chứa, cho nên mỗi lần thí luyện hoàn tất đều phải bắt đầu săn giết lại từ đầu. Thượng Hư Chi Địa mỗi tháng chỉ có thể vào một lần. Thượng Hư Chi Địa cũng có một bảng danh sách, chính là tên những người trong 2 ngày săn giết số lượng yêu hồn nhiều nhất. Bài danh thứ 10 chính là Long Vũ Âm, trong vòng 2 ngày săn giết 30000 đầu yêu hồn. Mà bài danh thứ nhất Mộ Dung Vũ thì tại trong 2 ngày săn giết hơn 90000 đầu yêu hồn. Bất quá Mộ Dung Vũ là thiên tài lần trước, còn Long Vũ Âm thuộc về người mới. Nhiếp Ly nhìn một chút, săn giết 1000 đầu yêu hồn có thể đổi 30 khối linh thạch, vậy có nghĩa là Long Vũ Âm trong thời gian 2 ngày liền thu hoạch rồi 900 khối linh thạch. Trừ cái đó ra, yêu lân còn có thể đổi rất nhiều vật phẩm như yêu linh, linh thạch, tinh hoa, bảo khí các loại đều có thể đổi. Nhiếp Ly, Long Vũ Âm kia đạt tới 30000 khối hồn lân, vậy ngươi nhất định không thể thua kém so với nàng ta, nếu vậy thì xem như chúng ta lần này phát tài rồi, Lục Phiêu hưng phấn nói. Bất quá các ngươi cẩn thận một chút, Dược Hư Chi Địa so với Thánh Linh Tiên Cảnh thì nguy hiểm hơn rất nhiều, sẽ xuất hiện đủ loại tình huống, cũng có thể sẽ có người ngăn chặn chúng ta, hơn nữa địa phương chúng ta truyền tống bất đồng nhau, không cách nào giúp nhau hợp tác, cho nên các ngươi nên cẩn thận một chút, Tiêu Ngữ sẵn dò. Minh Bạch, Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu đáp, đối với Dược Hư Chi Địa đều có vài phần hiếu kỳ. Cửa vào Dược Hư Chi Địa là một vòng xoáy dược dị, bên cạnh có 2 cường giả thủ vệ. Sưu sưu sưu. Ngay lúc 3 người Nhiếp Ly chui vào bên trong vòng xoáy biến mất không bao lâu thì một số người cũng đồng thời xuất hiện ở lối vào Dược Hư Chi Địa. Ta bàn giao chuyện này lại cho các ngươi nhất định phải nhớ kỹ tất cả, đã nhớ tướng mạo của bọn hắn hay chưa? Hồ Dũng chừng mắt liếc nhìn thuộc hạ trầm giọng nói ra. Hồ công tử yên tâm đi, 3 người bọn hắn coi như là hóa thành cho chúng ta cũng nhận ra, chúng ta cũng đều đã đạt tới thiên mệnh cảnh chỉnh đốn, 3 tiểu tử kia hoàn toàn không chút khó khăn. Tốt lắm, các ngươi vào đi. Đám người kia lập tức chui vào Dược Hư Chi Địa. Hoa Lăng ở phía xa nhìn thấy khóe miệng cười lạnh ba tiếng, thật sự là buồn cười. À, Tiêu Ngữ ngươi bản thân khó bảo toàn, không ngờ người rõ ràng còn trêu chọc nhiều địch nhân như vậy, vậy cũng tốt, xem như ta đây tiết kiệm một chút sức lực. Bất quá Hoa Lăng vẫn có chút lo lắng, sau khi suy nghĩ một chút cũng phái mười mấy tên thủ hạ tiến nhập Dược Tư Chi Địa. Lúc này Nam Môn Thiên Hải cùng Hoàng Vũ vẫn một mực chú ý người Nhiếp Ly Ba, không khỏi liên tục cười khổ. Ba tên tiểu gia hỏa kia e rằng sẽ gây chuyện rồi, tiến cái Dược Tư Chi Địa rõ ràng có nhiều người như vậy đi theo. Chúng ta có nên hay không ra tay giúp đỡ một chút? Hoàng Vũ hỏi. Vẫn là không cần đi, cứ để cho bọn hắn làm ầm ĩ một chút, chỉ cần sự tình không huyên náo quá lớn là được. Nam Môn Thiên Hải suy nghĩ một chút nói ra, nếu mỗi đệ tử xảy ra vấn đề đều để bọn hắn những trưởng lão này ra tay, bọn hắn như thế nào có thể giúp hết? Thượng Tư Chi Địa. Nhiếp Ly xuất hiện bên trong một mảnh phế tích kéo dài mấy ngàn dặm đều là tường đổ, nơi đây trước kia hẳn một tòa kiến trúc phi thường rộng rãi, thế nhưng không biết vì lý do gì lại trở thành một mảnh phế tích. Sắc trời u ám, từng trận mưa phong gào thét, bên trên bầu trời thỉnh thoảng từng bầy yêu hồn như ẩn như hiện bay qua, phát ra tiếng kêu bén nhọn. Những yêu hồn này động một tí là hàng trăm hàng ngàn con cùng xuất hiện, coi như là địa mệnh cảnh đối diện với số lượng khổng lồ như vậy cũng không dám dây dưa. Những yêu hồn này tựa hồ là ngửi được hơi thở của người sống, lập tức nhao nhao bay xuống. Săn giết yêu hồn thì mới có được hồn lân. Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười, thân thể nhanh chóng biến hóa dung hợp hổ nha hùng miêu, há mồm ngưng tụ quang ám nguyên khí bảo hướng trên không oanh tới. Oanh oanh oanh. Quang ám nguyên khí bảo không ngừng ở trên trời nổ tung, lập tức đem trên trăm đầu yêu hồn trực tiếp thôn phệ. Hồn lân giống như là trời mưa rơi xuống, những hồn lân này là bản nguyên trên người yêu hồn cực kỳ cứng rắn, coi như là bị đánh quang ám nguyên khí bảo oanh kích cũng không có bể nát. Những yêu hồn còn lại bị màn oanh tạc này làm cho khiếp sợ, lập tức chạy trốn tứ phương. Nhiếp Ly thả người bay lên thu thập hồn lân, sau đó tiếp tục bay lên trên điên cuồng sử dụng quang ám nguyên khí bảo không ngừng thu thập hồn lân. Xem ra những yêu hồn này rất dễ dàng đối phó, a hai ngày thời gian hẳn là có thể thu hoạch không ít hồn lân, vì cái gì những người trên bảng xếp hạng hai ngày thời gian lại chỉ thu hoạch được một ít hồn lân như vậy. Nhiếp Ly không biết là những yêu hồn này mỗi một con đều đạt đến địa mệnh cảnh đỉnh phong, cùng thiên mệnh cảnh giới cũng chỉ chênh lệch một đường mà thôi, dưới tình huống bình thường rất khó đánh chết, hơn nữa chúng lại biết kết bè kết đội càng khó săn giết. Nhiếp Ly sau khi đi vào Long Thư giới vực thực lực đã tăng cường trên phạm vi lớn, gần như sắp bước vào thiên mệnh cảnh giới, mà hổ nha hùng miêu lực lượng so với bản thân Nhiếp Ly còn mạnh hơn rất nhiều, lực lượng hoàn toàn có thể so với thiên mệnh cảnh giới. Về phần quang ám nguyên khí bảo uy lực cũng so với trước kia cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Cho nên Nhiếp Ly với quang ám nguyên khí bảo hoàn toàn có thể quét ngang những đàn yêu hồn này. Không biết Tiêu Ngữ cùng Lục Phiêu bên kia thế nào, Tiêu Ngữ có thực lực thiên mệnh tứ tinh, săn giết những yêu hồn này hẳn là không có vấn đề gì. Về phần Lục Phiêu đoán chừng sẽ có chút phiền toái, bất quá Lục Phiêu tuy rằng thực lực có chút không đủ dùng nhưng mà đầu óc vẫn vô cùng sáng suốt, Nhiếp Ly cũng không phải lo lắng. Nhiếp Ly điên cuồng săn giết lấy yêu hồn, 1000 khối hồn lân có thể đổi 30 khối linh thạch vẫn là tương đối thỏa đáng đấy. Đại khái chừng 5 canh giờ, Nhiếp Ly đại khái thu tập được rồi 2 vạn khối hồn lân, tốc độ này phải nói là phi thường kinh người rồi, vượt qua Long Vũ Âm tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí có thể nhảy vào bảng xếp hạng trước 5. Những hồn lân này hẳn là tinh hoa yêu hồn ngưng tụ, mặc dù ngay cả quang ám nguyên khí bảo đều không thể phá hủy, nhưng mà nếu để vào bên trong không gian giới chỉ lập tức sẽ bị hóa tan giống như nước đá bình thường. May mắn 1000 khối hồn lân rất nhanh sẽ dung hợp ở một chỗ biến thành một mảng lớn hồn lân. Nhiếp Ly đem những mảng lớn hồn lân này đựng vào túi giả. Những hồn lân này hẳn là tài liệu tốt để chế tạo hồn binh tài liệu, chỉ tiếc những hồn lân này không cách nào đem ra bên ngoài, chỉ có thể làm vật phẩm trao đổi. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly một đường săn giết yêu hồn, một cỗ khí tức cường đại bay tới, một người lăng không mà đứng mắt nhìn xuống Nhiếp Ly. Đây là một thanh niên chừng 20 tuổi, một thân áo đen, ánh mắt sắc bén, thần sắc bướng bỉnh, sau lưng là một thanh cử kiếm, khí tức trên thân tựa như một thanh lợi kiếm. Cảm giác được khí tức đối phương, Nhiếp Ly trong nội tâm dùng mình, đối phương khí tức so với Tiêu Ngữ còn mạnh hơn vài phần, chỉ sợ ít nhất đã là ngũ mệnh, thậm chí còn cao hơn. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, người làm Ezip Phong, chương 293 gán tội. Người thanh niên này gọi Mộ Dung Vũ, trước khi hắn đang luyện tập kiếm ý không ngừng mà chém giết yêu hồn. Mộ Dung Vũ tại Duyệt Hư Chi Địa săn giết trên bảng xếp hạng một mực vững vàng chiếm cứ vị trí thứ nhất, đã thật lâu không ai đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Thế nhưng thời điểm đang luyện tập kiếm ý, hắn bị một âm thanh nổ tung kinh động đến, liền men theo tiếng nổ mạnh tìm tới. Vừa tới nơi, Mộ Dung Vũ phát hiện Nhiếp Ly đang săn giết yêu hồn, không ngừng há mồm nhổ quang ám nguyên khí, bảo quang cầu không ngừng nổ tung, lập tức quét ngang, làm cho khoảng 100.000 yêu hồn trực tiếp bảo chết. Tốc độ săn giết này quả thực là nhanh kinh người. Nhiếp Ly thực lực so với hắn phải kém hơn rất nhiều, nhưng tốc độ săn giết yêu hồn thì nhanh hơn không ít. Mộ Dung Vũ không khỏi nhíu mày một cách, lại có thể có người dung hợp với loài yêu linh cấp thấp như hổ nha hùng miêu, cho dù là tại một ít tiểu thế giới hổ nha hùng miêu cũng bị xem là yêu linh thấp kém, nhưng khiến hắn không ngờ được là yêu linh hổ nha hùng miêu này rõ ràng lại cường đại như vậy, uy lực nguyên khí bảo rõ ràng mạnh mẽ vô cùng. Nhiếp Ly như vậy săn giết yêu hồn, chỉ sợ không bao lâu trên bảng xếp hạng Duyệt Tư Chi Địa sẽ vượt qua hắn. Nhiếp Ly ngưng mắt nhìn xem Mộ Dung Vũ, người này bỗng dưng xuất hiện lại để cho hắn cảm giác được khí tức cường đại đến tột cùng là có dụng ý gì. Hai người nhìn nhau đưa tới sự chú ý của những người xung quanh, một người là thiên tài mạnh nhất Mộ Dung Vũ, một người thiên tài mới nổi gần đây Nhiếp Ly. Hai người gặp nhau sẽ phát sinh ra chuyện gì? Chốc số những người đứng xem bên ngoài ngoại trừ thủ hạ Hồ Dũng còn có cả thủ hạ Hoa Lăng. Bất quá bọn hắn vẫn chưa rõ tình huống cho nên không dám đi lên, dù sao thực lực Mộ Dung Vũ không phải là bọn hắn có thể chống nổi. Ngươi chính là Nhiếp Ly? Mộ Dung Vũ ánh mắt đảo qua thân mình Nhiếp Ly, mang theo một tia dò xét. Nhiếp Ly tuy không đột phá đến thiên mệnh cảnh giới, nhưng đối với những đệ tử mới mà nói, thực lực Nhiếp Ly xác thực coi như không tệ rồi. Đúng vậy, còn ngươi là ai? Nhiếp Ly nhìn thẳng Mộ Dung Vũ, tuy cảm thấy đối phương khí thế áp bách nhưng vẫn không cúi đầu. Mộ Dung Vũ ngạo nghễ nói ra, bên trong thế hệ trẻ tuổi của Vũ Thần Tông hầu như không ai là không biết tới tên của hắn. Mộ Dung Vũ, Nhiếp Ly từ lúc tiến vào đã phát hiện bảng xếp hạng săn giết Duyệt Hư Chi Địa hàng thứ nhất chính là Mộ Dung Vũ, bất quá trừ lần đó ra Nhiếp Ly chưa từng nghe qua cái tên Mộ Dung Vũ này lần nào cả. Mộ Dung Vũ xuất hiện ở chỗ này là muốn làm cái gì? Lúc này một tên thủ hạ Hoa Lăng từ đằng xa gọi nói, Mộ Dung sư huyên, chúng ta kính ngưỡng đại danh Mộ Dung sư huyên đã lâu, thập phần khâm phục đối với Mộ Dung sư huyên, bất quá có số người đối với Mộ Dung sư huyên không hề có chút cung kính. Nhiếp Ly nói, Mộ Dung sư huyên chỉ là một đống cứt chó, hắn chẳng mấy chốc sẽ đem Mộ Dung sư huyên giẫm nát dưới chân, chúng ta không phục cùng hắn tranh luận, đáng tiếc không phải là đối thủ của hắn. Mộ Dung Vũ đôi mắt có chút tế mị, thần sắc lạnh xuống, khí tức lập tức hướng về phía Nhiếp Ly ép xuống, hừ lạnh một tiếng nói, thật có chuyện này ư? Mộ Dung Vũ tu vi ít nhất đã là thiên mệnh cảnh giới, thậm chí càng cao hơn nữa, khí tức của hắn tựa như Thái Sơn ép xuống, làm cho thân thể Nhiếp Ly gần như muốn nổ tung, dù sao hắn vẫn chưa đạt tới thiên mệnh, cùng Mộ Dung Vũ so sánh thực lực chênh lệch quá xa. Nhiếp Ly lập tức hiểu rõ ý tứ Mộ Dung Vũ, lấy chỉ số thông minh của Mộ Dung Vũ có điên mới đi tin lời thủ hạ Hoa Lăng, chỉ có điều Mộ Dung Vũ cần lấy một cái cớ để chèn ép Nhiếp Ly mà lời của thủ hạ Hoa Lăng vừa vặn cấp cho hắn một cái cớ. Mỗi một thiên tài đều sợ hãi nhất chính là bị các thiên tài khác khiêu chiến thắng. Tất nhiên là không có gì để nói, nhưng nếu thua thì xem như trở thành hòn đá lót chân cho kẻ đó, tựa như Mộ Dung Vũ cũng đang không ngừng khiêu chiến Lý Hành Vân. Nhiếp Ly lần này được xem là thiên tài ưu tú nhất hiện tại, vị trí mà trước đây cũng thuộc về Mộ Dung Vũ, vì vậy không bao lâu sau Nhiếp Ly nhất định sẽ khiêu chiến Mộ Dung Vũ, cho nên Mộ Dung Vũ muốn tiên hạ thủ vi cường đem Nhiếp Ly trấn áp trước để tiêu trừ nhuệ khí. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, lấy trí tuệ của ngươi hẳn sẽ không tin tưởng lời nói thiếu căn cứ của bọn tiểu nhân chứ. Nhiếp Ly vừa nói vừa ngưng tụ thiên đạo chi lực đối kháng với cổ khí tức cường đại của Mộ Dung Vũ. Chỉ tiếc bản thân hắn dù sao cũng mới là địa mệnh đỉnh phong, khoảng cách thiên mệnh cảnh giới còn kém không ít. Tuy tốc độ tu luyện của hắn đã xem như rất nhanh rồi, tại ngắn ngủn hơn một năm thời gian đã tu luyện đến địa mệnh cảnh đỉnh phong, nhưng mà cùng Mộ Dung Vũ so sánh vẫn như cũ kém hơn quá nhiều. Cảm giác được Mộ Dung Vũ khí tức cường đại hướng chính mình áp xuống, rõ ràng cho thấy muốn lấy mạnh hiếp yếu, nhưng là Nhiếp Ly tạm thời không cách nào đối kháng. Tại Long Khư giới vực, kẻ yếu là không có tôn nghiêm. Nhiếp Ly thể hiện thiên phú cường đại tuy có thể làm cho cao tầng coi trọng, nhưng cũng đã trở thành kình địch của rất nhiều người cùng thế hệ bọn hắn, không người nào mà không ước gì có người đem Nhiếp Ly đạp xuống. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, con đường tu luyện chính dấm lên đầu người khác để trèo lên trên Mộ Dung Vũ tự nhiên biết rõ điểm này, đem Nhiếp Ly hung hăng đạp xuống hắn mới có thể càng được coi trọng, đạt được tài nguyên tu luyện hơn nữa. Có sức mạnh mới có tôn nghiêm, đời này cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua kẻ yếu, cho dù có gào thét lớn đến đâu cũng sẽ không có ai nghe thấy. Ý của ngươi là vị huynh đệ kia vu oan cho người? Mộ Dung Vũ nặng nề hừ lạnh một tiếng nói. Bành! Một cổ lực lượng mạnh mẽ quét tới khiến Nhiếp Ly cảm giác ngực mình như bị một chùy đập mạnh vào, áp lực ép tới khiến hắn gần như không thở nổi. Phẫn nộ! Cực độ phẫn nộ dâng lên, Nhiếp Ly hai tay nắm chặt thành quyền biến ảo thành hổ nha hùng miêu, bộ lông trên người đều hóa thành một màu sắc đỏ ngầu. Xem ra ngươi còn không phục lắm. Mộ Dung Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Nhiếp Ly, hôm nay ta liền hảo hảo mà giáo dục ngươi một chút, muốn tiếp tục tồn tại trong Thiên Linh Viện phải biết tôn kính tiền bối. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, thanh âm của hắn hóa thành đạo đạo âm nhận hướng phía Nhiếp Ly oanh xuống. Mộ Dung Vũ tuy không dùng kiếm của mơ, o, nơ, hơ, nhưng thanh âm của hát liền ẩn chứa kiếm ý của hắn. Cảm giác được âm nhận kinh khủng hướng phía mình oanh xuống, Nhiếp Ly cảm thấy sự uy hiếp tới tánh mạng. Nhiếp Ly cuồng bạo gào thét, há miệng nhổ ra quang ám nguyên khí bảo hướng về phía âm nhận Mộ Dung Vũ oanh kích. Ảnh! Quang ám nguyên khí bảo tại bên trên bầu trời bảo liệt làm vỡ nát rất nhiều đạo âm nhận, nhưng vẫn còn sót một đạo âm nhận nhanh như tia chớp hướng phía Nhiếp Ly mà đến. Không được, tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, trừ phi thi triển bí pháp kích phát tiềm lực, bằng không căn bản không có cách cùng loại cường giả cấp bậc này đối kháng. Cảm giác được đạo âm nhận kia bay đến, Nhiếp Ly tranh thủ thời gian quay người trốn tránh. Phốc! Tuy âm nhận chỉ vừa vặn xẹp qua người Nhiếp Ly, nhưng dư âm ảnh hưởng vẫn khiến trên người Nhiếp Ly bị rạch một miệng vết thương dài 3-4 tấc, máu tươi không ngừng chảy ra. Dư kình khiến Nhiếp Ly lộn mấy vòng, hắn vất vả ổn định bước chân che miệng vết thương, căm tức nhìn Mộ Dung Vũ, thực lực sai biệt quá lớn, căn bản là không có cách chiến thắng đối thủ, nếu như tiếp tục lưu lại tại đây chỉ càng khiến bản thân rước lấy nhục nhã. Đây vốn chính là một thế giới nhu cường nhược tiểu, dù bây giờ hắn cúi đầu cầu xin Mộ Dung Vũ, hắn tuyệt đối vẫn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mộ Dung Vũ lăng không mà đứng, ánh mắt nhìn xuống Nhiếp Ly, khí tức không ngừng hướng phía Nhiếp Ly ép tới như muốn đem thân thể Nhiếp Ly đè bẹp xuống, tay phải hơi thu chỉ thấy túi chứa hồn lân bên người Nhiếp Ly lập tức bay về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ dùng tay nắm chặt, cười lạnh một tiếng nói, thực lực của ngươi không hơn gì cái này, thậm chí ngay cả thiên mệnh cảnh giới cũng chưa tới, lại dựa vào thủ đoạn ăn gian cướp đoạt nhiều hồn lân như vậy, những này hồn lân vốn không thuộc về ngươi, ta đây xem như đem nó tịch thu. cái này hơn 2 vạn khối hồn lân là Nhiếp Ly hao tốn 5 canh giờ mới thu thập được, cái gì mà thủ đoạn ăn gian dược tư chi địa căn bản không có hạn chế, Thiên Linh Viện đệ tử dùng thủ đoạn để săn bắt hồn lân chỉ cần có thể đạt được hồn lân chính là có bổn sự, Mộ Dung Vũ cũng không phải Thiên Linh Viện chấp pháp giả, hắn dựa vào cái gì lấy đi hồn lân của Nhiếp Ly. Nhưng thực lực ai mạnh thì người đó định đoạt. Không có đủ thực lực, Nhiếp Ly bây giờ hoàn toàn không cách nào cùng Mộ Dung Vũ đối kháng. Thực lực. Không có thực lực liền đến tôn nghiêm đều không thể giữ gìn, cái này là quy tắc Long Khư giới vực. Ở kiếp trước Nhiếp Ly cũng đã gặp phải đủ loại bất công, so với kiếp này thì nhiều hơn rất nhiều. Nhiếp Ly ánh mắt âm lãnh nhìn Mộ Dung Vũ cầm đi túi hồn lân, lòng thầm thề thốt nỗi nhục, ngày hôm nay sẽ có một ngày hắn cũng trả lại đầy đủ cho Mộ Dung Vũ. Vị sư đệ này tựa hồ có chút bất mãn, nhưng mà ta cũng không còn cách nào khác, xem như lần này dạy ngươi biết về sau làm như thế nào để tôn kính tiền bối, hy vọng ngươi sẽ không lãng phí ý tốt của sư huynh. Mộ Dung Vũ khóe môi nhích lên nụ cười trào phúng, một đạo trưởng kình hướng phía mặt Nhiếp Ly quét tới. Mộ Dung Vũ không chịu bỏ qua, tựa muốn hung hăng nhục nhã Nhiếp Ly, muốn cho Nhiếp Ly không ngẩng đầu lên được, thậm chí trên con đường tu luyện lưu lại ám ảnh vĩnh viễn không thể đột phá. Cảm giác được đạo trưởng kình hướng chính mình gào thét mà đến, lúc này lòng đề phòng của Mộ Dung Vũ ở mức thấp nhất, Nhiếp Ly trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, thu hồi hổ nha hùng miêu dung hợp ảnh yêu yêu linh, đồng thời mở ra hư hóa chiến kỹ. Nhiếp Ly hư không biến mất, Mộ Dung Vũ trưởng kình đảo qua oanh kích trên mặt đất lập tức bị tạc ra một cái hố sâu. Mộ Dung Vũ trưởng kình thất bại nhíu mày, một cái ánh mắt của hắn quét quanh bốn phía tìm tòi tung tích Nhiếp Ly vẫn không phát hiện vị trí Nhiếp Ly, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Nhiếp Ly như thế nào lại đột nhiên biến mất. Trước khi Nhiếp Ly biến mất, hắn giống như chứng kiến Nhiếp Ly dung hợp với một yêu linh khác, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, không lẽ một người còn có thể dung hợp với yêu linh thứ hai hay sao? Không nghĩ tới Nhiếp Ly còn có thủ đoạn như vậy, cư nhiên lại để Nhiếp Ly trốn thoát. Mộ Dung Vũ hiển nhiên căm tức cực kỳ, hắn không ngừng truy tìm tung tích Nhiếp Ly khắp nơi. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Nhiếp Ly thời gian thi triển ảnh hư hóa chiến kỹ so với trước kia thì dài hơn rất nhiều, hắn chậm rãi hướng phía có kiến trúc dày đặc mà di chuyển, dù sao hư hóa chiến kỹ thời gian thi triển cũng có hạn, muốn tránh thoát Mộ Dung Vũ truy kích hắn cần phải tìm biện pháp khác. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezit Phong chương 294 thoái lui cầu việc khác. Nhiếp Ly tiến độ tu luyện đã xem như là rất nhanh rồi. Kiếp trước dùng hơn 100 nhiều thời gian Nhiếp Ly mới đạt tới thiên mệnh cảnh giới, mà ở kiếp này chỉ dùng thời gian gần 2 năm Nhiếp Ly cũng đã mò tới ngưỡng cửa của thiên mệnh cảnh giới. Phải biết rằng cảnh giới càng cao thì tiến độ tu luyện sẽ càng ngày càng chậm. Nhưng mà thực lực bây giờ vẫn còn quá yếu, căn bản là không có cách nào khống chế vận mệnh của mình. Nhiếp Ly cảm thấy áp lực cực lớn, tại Long Khư giới vực tu luyện muốn tu vi tăng lên thì không chỉ phải có thiên phú mà còn phải có số lượng tài nguyên tu luyện cực lớn, nhất là linh thạch hoặc linh thạch tinh hoa. Thiên tài đến từ hạ giới đa phần đều đầu phục các đại thế gia trở thành thủ hạ dưới trướng, có thể một mình phát triển căn bản không có mấy người, mà Nhiếp Ly căn bản không muốn gia nhập vào các thế gia bị người khác khống chế, cái này đã chú định con đường tương lai của hắn sẽ phi thường gian nan. Mà những kẻ ganh ghét hắn giống như Mộ Dung Vũ nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản hắn đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa. Lời nói của Hoa Lăng căn bản chỉ là lấy cho mình một cái cớ mà thôi, mấu chốt nhất là Nhiếp Ly thực lực không đủ mạnh, hơn nữa cũng không có chỗ dựa, Mộ Dung Vũ mới không chút kiêng nể mà chèn ép hắn. Mộ Dung Vũ tìm kiếm chung quanh cũng không tìm được vị trí của Nhiếp Ly, hắn nhíu mày một cái, hẳn là Nhiếp Ly đã thi triển không gian bí kỹ nào đó đã chạy đến địa phương khác. Lúc này thủ hạ Hoa Lăng cũng kéo đến bốn phía quét một vòng cũng tìm không thấy tung tích Nhiếp Ly. Nhiếp Ly tiểu tử kia hẳn đã chạy mất. Hắn nhìn thoáng qua Mộ Dung Vũ khẽ cười nói, Mộ Dung sư huynh, tiểu tử kia hẳn là chạy không xa, cũng còn là có thể đuổi tới. Mộ Dung Vũ cười nhìn hắn một cách, đi đến bên cạnh hắn đột nhiên tung ra quyền đánh vào bụng hắn, nhàn nhạt cười lạnh nói, tuy ta rất là không, tiểu tử gọi là Nhiếp Ly kia cũng đồng dạng không thích ngươi. Người đã bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh bụng lập tức cong người như con tôm luộc, gương mặt biểu lộ đầy đau đớn. Ngươi, người kia căm tức nhìn Mộ Dung Vũ, tuy hắn cũng là cường giả nhị mệnh cảnh giới nhưng mà cùng Mộ Dung Vũ so sánh vẫn kém hơn rất nhiều. Còn dám chừng mắt nhìn ta, Mộ Dung Vũ giơ chân lên đem đầu người kia giẫm trên mặt đất, khóe miệng toát ra nụ cười lạnh lẽo hung tàn, nhìn thấy cường giả phải tôn kính, hiểu hay không? Mộ Dung sư huynh thực xin lỗi, người kia cả đầu đều sắp bị giẫm nát, rốt cuộc khó khăn nói ra mấy chữ. Vậy mới đúng chứ, Mộ Dung Vũ hừ một tiếng đem túi chứa hồn lân của người kia cầm lên khinh thường nói, mới săn giết hơn 2000 con yêu hồn thật sự là rác rưởi. Mộ Dung Vũ ung dung đem tất cả hồn lân đều thu vào. Người kia lòng tràn đầy phẫn nộ, đầu của hắn vẫn còn bị Mộ Dung Vũ giẫm lên nhưng vẫn cố gắng vừa cười vừa nói, Mộ Dung sư huynh chê cười, những hồn lân trên người của ta Mộ Dung sư huynh tất cả đều cầm đi đi. Mộ Dung Vũ chân đá vào người kia phá lên cười, tốt lắm, học chó sủa ba tiếng ta liền thả ngươi đi. Uong uong uong, người kia trần chờ hồi lâu, cảm giác được lực chân Mộ Dung Vũ giẫm lên càng ngày càng cao, hắn rốt cuộc cũng mở miệng kêu ba tiếng. Mộ Dung Vũ cuồng tiếu ba tiếng, không tệ không tệ. Tuy tiến nhập trạng thái hư hóa nhưng Nhiếp Ly đối một màn này vẫn nhìn thấy rất rõ, Mộ Dung Vũ người này so với Long Vũ âm kiếp trước còn phải ác liệt hơn vài phần, may mà hắn dùng hư hóa chiến kỹ tránh né công kích của Mộ Dung Vũ, bằng không nói không chừng chỉ sợ kết quả của hắn so với người kia còn thảm hơn. Không có thực lực chỉ có thể mặc cho người khác khi nhục. Nhiếp Ly nắm thật chặt nắm đấm, hắn chậm rãi di động đến trong một vùng phế tích, đã có phế tích ngăn cản hắn, chậm chậm giải trừ hư hóa chiến ký, lập tức triển khai thần hành chiến ký, cả người hóa thành một vệt sáng lập tức rời khỏi nơi này. Cảm giác được một tia khí tức dị động, Mộ Dung Vũ nhíu mày một cái hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới chạy trốn còn rất nhanh, bất quá muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta không đơn giản vậy đâu. Mộ Dung Vũ đang chuẩn bị truy kích Nhiếp Ly đột nhiên nghĩ đến điều gì, khóe miệng toát ra một nụ cười âm hiểm, ngươi đã đối với săn giết hồn lân có lòng như vậy, vậy cho ngươi tiếp tục săn giết hồn lân đi, qua một thời gian ngắn lại đi thu thập ngươi. Mộ Dung Vũ nếu bắt được Nhiếp Ly nhiều lắm cũng chỉ là dạy dỗ Nhiếp Ly mà thôi, nếu làm quá phận chắc chắn sẽ có người bước ra ngăn cản, nếu vậy thì cứ việc để Nhiếp Ly rời đi, hắn cứ việc ngồi mát ăn bát vàng. Nhiếp Ly một đường thần hành bay vút mấy trăm dặm không trông thấy Mộ Dung Vũ đuổi theo, nhíu mày một cái, lấy thực lực Mộ Dung Vũ nếu như đuổi theo hắn khẳng định rất khó đào thoát, suy nghĩ một chút hắn liền minh bạch ý định của Mộ Dung Vũ. Muốn lợi dụng ta không có cửa đâu cưng. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, nếu bị Mộ Dung Vũ tính toán thì cùng lắm hắn rời khỏi nơi này được, nếu như tiếp tục săn giết hồn lân rất có thể toàn bộ đều làm lợi cho Mộ Dung Vũ. Không nghĩ tới tiến vào dược hư chi địa lại gặp phải tổn thất nặng nề như vậy, xem ra muốn thông qua săn giết yêu hồn để thu hoạch linh thạch không thể thực hiện được rồi, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ra còn có quá nhiều người theo dõi hắn, coi như săn bắt rất nhiều hồn lân cũng rất dễ dàng bị người khác đoạt đi. Thời điểm Mộ Dung Vũ đối phó hắn, Nam Môn Thiên Hải cùng Hoàng Vũ đều không hiện thân, đoán chừng chỉ cần Mộ Dung Vũ không hành động quá phận cả hai cái trưởng lão đều sẽ không xuất thủ. Hơn nữa cả Hoa Lăng Hồ Dũng cũng đều tụ tập tại Dược Hư Chi Địa, Nhiếp Ly nếu tiếp tục ở lại e rằng khó sống yên ổn. Không biết Lục Phiêu cùng Tiêu Ngữ thế nào, bất quá Dược Hư Chi Địa lớn như vậy muốn tìm được bọn hắn vẫn có chút khó khăn, Lục Phiêu cùng Tiêu Ngữ chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm đến tánh mạng, tối đa chỉ đụng phải một ít ngăn trở, nếu như không thể tiếp tục ở lại Nhiếp Ly cũng không chần chừ hướng phía cửa ra Dược Hư Chi Địa mà đi. Dược Hư Chi Địa chỗ lối vào, Nhiếp Ly từ bên trong đi ra. Tại lối vào ruột thư chi địa, rất nhiều người chứng kiến Nhiếp Ly đi ra đều sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới Nhiếp Ly nhanh như vậy lại đi ra. Các ngươi biết không, Nhiếp Ly tiểu tử kia tại bên trong ruột thư chi địa săn giết yêu hồn, kết quả bị Mộ Dung Vũ cho đánh một trận, hồn lân cũng đều bị cướp đi. Tiểu tử này cũng coi như thức thời, tiếp tục lưu lại ruột thư chi địa cũng chỉ có tiếp tục bị chèn ép. Ai bảo tiểu tử này đắc tội nhiều người như vậy? Mộ Dung Vũ lần trước là đệ nhất thiên tài, Nhiếp Ly trêu chọc hắn vậy đơn giản là muốn chết. Nhiếp Ly tại bên trong ruột thư chi địa gặp chuyện không biết có bao nhiêu người cảm thấy hả hê. Nhiếp Ly cho thấy thiên phú quá mức kinh người, làm cho rất nhiều người đều đem Nhiếp Ly coi là đối thủ cạnh tranh, chỉ có khiến cho Nhiếp Ly không có cách thu hoạch linh thạch mới có thể khiến cho Nhiếp Ly tu luyện trở nên chậm chạp. Xếp hạng thánh linh thiên bảng bọn hắn không ngăn cản được Nhiếp Ly, nhưng hai đại thí luyện chi địa là ruột thư chi địa cùng mơ hỏa hoang nguyên, Nhiếp Ly đừng nghĩ từ bên trong đạt được một chỗ tốt nào. Còn nếu muốn kiếm được nhiều linh thạch hơn nữa chỉ còn cách hướng ra bên ngoài, nhưng ở bên ngoài vũ thần tông so với hai đại thí luyện chi địa còn nguy hiểm hơn nhiều. Cảm giác được địch ý của những người này, Nhiếp Ly minh bạch những kẻ này nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản hắn kiếm được linh thạch. Không có linh thạch thì không cách nào tu luyện, huống chi hắn tu luyện còn cần rất nhiều linh thạch. Nhiếp Ly vừa đi vừa tự hỏi làm cách nào mới có thể kiếm được linh thạch. Trước mắt Nhiếp Ly thực lực còn quá yếu, rất nhiều phương pháp đều không dùng được, coi như có thể giúp người chữa bệnh kiếm thù lao, phương pháp này vừa hao phí thời gian rất dài, vừa không đảm bảo sẽ không có người cản trở. Hắn hao không nổi. Nghĩ đến Mộ Dung Vũ hung hăng bá đạo, nghĩ đến yêu chủ tùy thời thực lực đều không ngừng tăng lên, nghĩ tới tương lai khả năng sẽ gặp phải đủ loại sự tình khiến hắn phiền não cô thôi. Nếu như không tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, tương lai nếu gặp phải sự tình ngoài khả năng kiểm soát thì e rằng hắn chỉ có thể thúc thủ chịu chết. Nhiếp Ly cẩn thận suy nghĩ, hắn nghĩ tới mộng yểm yêu hồ, hắn chưa từng để cho người thứ hai biết đến mộng yểm yêu hồ, nhưng mà hiện tại những con dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ để thu hoạch linh thạch đều bị phong tỏa, dù là đến thiên mệnh cảnh giới có thể bước ra ngoài đại thế giới thì cũng sẽ có rất nhiều người muốn cho Nhiếp Ly đẹp mặt. Nhiếp Ly đã không có lựa chọn nào khác. Nếu như vận dụng mộng yểm yêu hồ thì Tiêu Ngữ cùng Lục Phiêu không giúp được gì, chỉ Cố Bối là có thể giúp hắn. Căn cứ sự quan sát của Nhiếp Ly đối với Cố Bối, cộng thêm việc Nhiếp Ly đã cứu Cố Lam tỷ tỷ, Cố Bối xem như là được hắn bán một cái nhân tình. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ly tại trong thiên linh viện vòng vo thật lâu, nhiều lần dung hợp ảnh yêu linh, mở ra hư hóa chiến ký tránh né ánh mắt rất nhiều người, sau đó tiến vào biệt viện Cố Bối cùng Cố Lam. Một mực đi vào bên trong, Nhiếp Ly phát hiện Cố Lam đang ngồi trên ghế dựa tu luyện. Cố Lam mặc một chiếc váy dài màu trắng được làm bằng tơ lụa, trên đùi đang đắp một cái thảm, nàng tu luyện tựa hồ đang tiến tới thời điểm mấu chốt, trên người không ngừng có từng sợi sương mù màu trắng toát ra, trên người mồ hôi toát ra thấm vào trong áo, mơ hồ có thể nhìn thấy làn da thịt trắng nõn bên trong lộ ra vẻ gợi cảm động lòng người. Nhiếp Ly có chút lung túng thu hồi ánh mắt, đứng ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi Cố Bối đi vắng, hắn chỉ có thể trước chờ đợi Cố Lam tu luyện xong. Đại khái một phút đồng hồ, Cố Lam rốt cuộc cũng mở mắt, nhìn thấy Nhiếp Ly nhàn nhạt mỉm cười nói, đa để tiên sinh chờ lâu. Cũng không phải lâu lắm, quý phủ tựa hồ không quá an toàn, à, ta rất nhẹ nhàng vào được, bất quá có chút thất lễ, xin hãy tha lỗi, Nhiếp Ly chắp tay nói ra. Cố Lam cười cười nói, ta đã sớm phế đi, đối với bọn họ mà nói đã không có bất kỳ giá trị gì rồi, nhưng nếu như chết đi chỉ sợ sẽ tạo nên chấn động rất lớn, nên người bình thường không dám làm như vậy. Nhiếp Ly minh bạch ý tứ Cố Lam, ánh mắt rơi xuống thân mình Cố Lam, tranh thủ thời gian lại vẫn là thu hồi ánh mắt, thanh âm hơi ngừng lại nói ra, không biết Cố Lam tỷ thân thể đã tốt hơn chút nào chưa? Cố Lam cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện trên người mình thấm đẫm mồ hôi, trên mặt tái nhợt hiện lên một mảnh ửng đỏ. Nàng thoáng thay đổi nội kình, mồ hôi trên người rất nhanh bị bốc hơi, nói ra đa tạ tiên sinh quan tâm, ăn vào đơn thuốc tiên sinh gây đã tốt hơn rất nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu cùng Cố Lam hai người ít nhiều vẫn có chút lung túng, không biết cố bối lúc nào trở về. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 295 buôn bán yêu linh. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly cùng Cố Lam đang không biết nói gì, cố bối từ bên ngoài đi vào. Nhiếp Ly, sao ngươi lại tới đây? Cố bối sửng sốt một chút, bên ngoài truyền tin ngươi ở Phục Tư Chi Địa cùng Mộ Dung Vũ đã xảy ra xung đột. Cố bối thanh âm dừng lại một chút. Không cần lưu cho ta mặt mũi, ta và hắn sao có thể xảy ra xung đột được chứ, ta ngay cả thiên mệnh cảnh giới còn chưa tới, làm sao có thể là đối thủ của hắn, tự nhiên là bị đạp. Hơn nữa hồn lân săn giết được đều bị hắn cướp đi, Nhiếp Ly nói ra. Không nghĩ tới Nhiếp Ly có thể thẳng thắn thừa nhận như vậy. Cố bối sờ lên đầu cười nói, vậy ngươi chuẩn bị làm gì tiếp theo? Mộ Dung Vũ thực lực quả thật là phi thường mạnh, chúng ta chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Tạm thời chỉ có thể nhìn, hiện tại ta có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ, Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Cố Lam không khỏi ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly, nếu như đổi lại là thiếu niên khác đụng phải chuyện như vậy chỉ sợ sớm đã tức giận đến không kềm chế được rồi, không nghĩ tới Nhiếp Ly vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Cố bối vớ ngực hào sảng nói ra, có chuyện gì cứ việc nói, ta sẽ hết sức hỗ trợ. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta thu mua yêu linh thuộc tính phổ thông là được, hoặc là yêu linh cấp bậc hoàn hảo hay ưu tú đều có thể, số lượng càng nhiều càng tốt, Nhiếp Ly nói ra. Nghe được lời Nhiếp Ly nói, cố bối sửng sốt một chút nói, ta không biết ngươi thu thập nhiều yêu linh như vậy để làm gì, bên trong Long Khư giới vực tuyệt đại bộ phận đều là cao đẳng yêu linh, rất nhiều yêu linh có được long huyết truyền thừa, so với những yêu linh ngươi muốn thì tốt hơn rất nhiều. Không cần yêu linh có được long huyết truyền thừa. Nếu như chỉ là yêu linh thông thường, trừ phi là trác tuyệt cấp hoặc là thần cấp còn có thể có công dụng, còn yêu linh thuộc tính phổ thông căn bản không có một chút tác dụng nào cả. Cố bối nghi ngờ hỏi nói, ngươi nếu như muốn dung hợp yêu linh, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi tìm thứ tốt hơn. Những thứ đó với ta từ chỗ hữu dụng, thu mua những yêu linh phổ thông này tiêu hết bao nhiêu tiền ta đến lúc đó sẽ trả lại cho ngươi, Nhiếp Ly nói, ta cần rất nhiều càng tốt. Một chút yêu linh cấp bậc phổ thông này căn bản không đáng bao nhiêu tiền, tuy nhiên ở bên trong Long Khư giới vực vốn rất ít, nhưng mà ở các tiểu thế giới khác lại có rất nhiều, ta chỉ cần phái người đi săn giết là được, rất nhanh sẽ giao đến cho ngươi, cố bối suy nghĩ một chút nói ra. Vậy đành nhờ ngươi rồi, Nhiếp Ly khẽ mím cười nói. Khách khí như vậy làm gì, đều là hảo huynh đệ, huống chi ngươi còn cứu tỉ tỉ ta, cố bối cười đáp. Không bao lâu sau, cố bối liền phái đi một ít cao thủ cấp thiên mệnh đến các tiểu thế giới để săn giết yêu linh cấp phổ thông. Đối với cường giả cấp bậc thiên mệnh mà nói, làm việc này căn bản không tốn bao nhiêu sức lực, bởi vì trước đó đã được Nhiếp Ly yêu cầu che giấu. Vì vậy cố bối đối với chuyện này vô cùng cẩn thận, những người được phái đi đều là thân tín của hắn. Thời gian một ngày, người của cố bối từ tiểu thế giới gần nhất thu hoạch được hơn 2 vạn yêu linh. Cầm nhóm yêu linh đầu tiên tới tay, Nhiếp Ly về tới phòng của mình liền bắt đầu luyện chế. Trong số hơn 2 vạn yêu linh có không ít là cấp bậc hoàn hảo, thậm chí là ưu tú. Nhiếp Ly đã bắt đầu luyện chế đem 10 yêu linh cùng cấp bỏ vào mộng yểm yêu hồ, sau đó đã bắt đầu luyện chế. Đã lâu không có luyện chế yêu linh nhưng Nhiếp Ly vẫn thao tác vô cùng trôi chảy. Luyện chế thất bại. Luyện chế thất bại. Luyện chế thành công. Không ngừng sử dụng mộng yểm yêu hồ để luyện chế yêu linh, hắn rốt cuộc cũng tạo ra một ít yêu linh có đẳng cấp cao. Theo số lần luyện chế ngày càng nhiều, mộng yểm yêu hồ cũng không ngừng hấp thu lực lượng yêu linh vỡ vụn. Nhiếp Ly cả ngày đều ở bên trong phòng của mình để luyện chế yêu linh, hơn 2 vạn yêu linh phổ thông cuối cùng luyện chế ra 30 con yêu linh thần cấp. Dưới tình huống bình thường, một đầu yêu linh thần cấp không chứa long huyết truyền thừa có thể bán được 30-50 khối linh thạch. Đây đã là rất nhiều rồi, dù sao đệ tử bình thường ngoại trừ đệ tử có bối cảnh như Cố Bối ra, muốn kiếm ra 30-50 khối linh thạch đã phi thường khó khăn, mà đối với loại gia cảnh như Cố Bối yêu linh mà bọn hắn dung hợp nhất định là có long huyết truyền thừa, thậm chí còn là thượng cổ huyết mạch, vì vậy dù có là yêu linh thần cấp cũng hoàn toàn không khiến bọn họ có hứng thú. Tuy Mộ Dung Vũ, Hồ Dũng những người này tìm cách muốn ngăn chặn Nhiếp Ly thu hoạch linh thạch, nhưng Nhiếp Ly sẽ không dễ dàng khoanh tay chịu chết. Không cách nào từ dược hư chi địa thu hoạch được linh thạch, vậy hắn sẽ dùng phương pháp khác. Có đầy đủ linh thạch thì tu vi Nhiếp Ly sớm muộn gì cũng vượt qua Mộ Dung Vũ. Lục Phiêu cùng Tiêu Ngữ về tới biệt viện. Lục Phiêu, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Lục Phiêu mặt mũi sưng phồng, Nhiếp Ly nghi ngờ hỏi. Chém gió đừng nói nữa, chúng ta ở bên trong rừng của mình đang ăn bùa đỏ liền bị thủ hạ Hoa Lăng kỹ sư, còn bị Hoa Lăng dịch chuyển đón đầu nên bị chúng đánh cho một trận. Lục Phiêu phẫn uất nói ra. Đừng nói nữa, chúng ta ở bên trong Long Khư giới vực săn giết được hơn 3.000 khối hồn lân, toàn bộ đều bị thủ hạ Hoa Lăng cướp đi, còn bị chúng đánh cho một trận. Lục Phiêu phẫn uất nói ra. Tiêu Ngữ cười khổ một cái nói, ta cũng gặp phải một chút phiền toái, bất quá cũng còn may thực lực của bọn hắn không làm gì được ta, nhưng mà trong 2 ngày này ta cũng chỉ săn giết hơn 5.000 khối hồn lân mà thôi. Sau khi trở về ta nghe nói ngươi chỉ vào một ngày liền đi ra. Ta đụng phải Mộ Dung Vũ đem hơn 2 vạn khối hồn lân ta săn giết được toàn bộ cầm đi. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, xem ra không chỉ hắn mà ngay cả Tiêu Ngữ cùng Lục Phiêu cũng đều bị nhằm vào rồi. Tiêu Ngữ thực lực mạnh hơn một chút nên còn có thể phản kháng, còn Lục Phiêu thì không được. Vốn là lấy thực lực 3 người bọn hắn tại Dược Hư Chi Địa thu hoạch hẳn là coi như không tệ, nhưng tất cả đều bị cướp hết. Khó trách lúc chúng ta đi ra lại nghe tin Mộ Dung Vũ một lần thu tập được 12 vạn khối hồn lân. Lục Phiêu biệt khuất nói. Ta chỗ này có một ít linh thạch, các ngươi trước chia ra dùng đi. Tiêu Ngữ nói xong liền lấy hơn 160 khối linh thạch hắn đổi được đem dơ. Đây là lần thu hoạch nhiều nhất của hắn từ xưa tới nay, dù sao thực lực hắn hiện tại xưa đâu bằng nay, chỉ tiếc là một tháng chỉ có một lần cơ hội, bằng không thì hắn có thể kiếm được nhiều hơn nữa. Tuy Tiêu Ngữ xuất ra hơn 160 khối linh thạch đã là rất nhiều rồi, nhưng là vẫn không đủ dùng 1-200 khối linh thạch trước ẩn chứa thiên đạo chi lực tại bên trong linh hồn hải của Nhiếp Ly cũng chỉ như muối bỏ biển. Nhiếp Ly lắc đầu nói, không cần, ta có một phương pháp có thể thu được linh thạch. Đám người kia muốn chúng ta không thu hoạch được linh thạch, chúng ta sao có thể để cho bọn chúng như ý đi. Chúng ta đi Thiên Linh Viện thị trường một chuyến. Đi thị trường làm gì? Bán yêu linh. Nhiếp Ly trong đôi mắt tinh quang lóe lên, hắn từng nghĩ sẽ để cho Cố Bối hỗ trợ giúp hắn bán đi những yêu linh thần cấp này, nhưng mà nghĩ lại thì để chính mình đi bán vẫn tốt hơn, dù sao để cho Cố Bối hỗ trợ cũng không tốt lắm. Hơn nữa Nhiếp tự mình buôn bán yêu linh thần cấp có thể tìm cớ nói những yêu linh này là từ tiểu linh lung trong thế giới làm ra, còn những kẻ không tin vậy đi tiểu linh lung thế giới tìm tòi hư thực đi, dù sao bọn hắn cũng không cách nào vào được tiểu linh lung thế giới. Bất quá Nhiếp Ly trong lúc buôn bán nhất định sẽ bị một ít kẻ gây khó dễ, cho nên hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý có thể bán bao nhiêu thì tính toán bấy nhiêu. Tại giao dịch tràng tiếng người huyên náo khắp nơi, mọi nơi đều có đệ tử lui tới lấy đủ loại vật phẩm ra giao dịch. 3 người Nhiếp Ly cũng dần đi tới giao dịch tràng. Nhiếp Ly, qua trận chiến này ta phát hiện có một kiện bảo khí thật sự quá trọng yếu. Ta lần này đụng phải đối thủ thực lực cùng ta không sai biệt lắm, nhưng trong tay hắn có một kiện bảo khí nhị phẩm, bất kể ta đánh thế nào đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá ta xem trên thị trường một kiện bảo khí nhị phẩm đều được bán với giá 6-70 khối linh thạch. Lục Phiêu có chút buồn bực nói ra, cảm thấy mình nghèo rớt mồng tơi a. nhớ năm đó bọn hắn tại Quang Huy Chi Thành xem như là giàu có, vừa ra tay đều là 100.000 vạn yêu linh tệ, nhưng đến nơi này người ta không nhận yêu linh tệ a. Cho nên Lục Phiêu chỉ có thể đứng nhìn người khác mạng đủ loại bảo vật ra mua bán mà không thể làm gì. Tin tức Nhiếp Ly đem yêu linh thần cấp bán ra lập tức thu được sự chú ý của rất nhiều học viên. Các ngươi nghe nói chưa, có tên học viên mới tên là Nhiếp Ly đem yêu linh thần cấp ra để bán đấy. Có yêu linh chứa long huyết truyền thừa sao? Làm sao có thể có chứa long huyết truyền thừa lại là thuộc tính thần cấp, đây chính là giá trị liên thành, đó chỉ là yêu linh thần cấp bình thường thôi. Không có gì thú vị. Thuộc tính thần cấp cũng đã phi thường tốt rồi, dù sao tại tiểu thế giới yêu linh thần cấp là trong 100 vạn yêu linh mới có được một đầu thôi, mọi người nghị luận ầm ĩ. Yêu linh thần cấp đối đệ tử bình thường mà nói vẫn rất là có sức hấp dẫn. Những người này đều đang suy đoán đoán xem chừng nào thu hoạch linh thạch của Nhiếp Ly bị kẻ khác cướp đi trở nên bán ra sản. Tin tức Nhiếp Ly tại Dược Hư Chi Địa bị Mộ Dung Vũ trấn áp cướp sạch hồn lân đã sớm truyền bá ra rồi. Nhiếp Ly xác thực rất mạnh mẽ, nhưng mà súng bắn chim đầu đàn Nhiếp Ly lọt vào đàn áp cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cái này là quy tắc bên trong Thiên Linh Viện, ai bảo Nhiếp Ly vừa không có bối cảnh vừa có thiên phú làm cho người ta đố kỵ. Bán ra yêu linh thần cấp đây, yêu linh thần cấp 50 khối linh thạch một cách mua 3 tặng 1, Lục Phiêu hét lớn thanh âm truyền đi thật xa. Nhiếp Ly muốn trước khi thủ hạ Hoa Lăng Hồ Dũng tới cố sang bán càng nhiều yêu linh càng tốt. 50 khối linh thạch một cái giá này đã phi thường tiện nghi rồi, mà còn mua 3 tăng 1 lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, bất quá bọn hắn đồng thời cũng đang suy đoán Nhiếp Ly đến tột cùng có bao nhiêu yêu linh thần cấp. Dù sao cũng là yêu linh thần cấp vẫn là hấp dẫn rất nhiều người hứng thú, người tới hỏi thăm càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã đạt thành 2 khoản giao dịch bán ra 2 đầu yêu linh, bất quá đều bán giá thấp hơn giá gốc một chút, thu được 93 khối linh thạch. Yêu linh thần cấp tại giao dịch tràng trước giờ vẫn tương đối hiếm, có rất ít cơ hội thấy được, hôm nay Nhiếp Ly đột nhiên lấy ra nhiều như vậy tựa như một tảng đá ném vào mặt hồ bình tĩnh vậy. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 296 Lý Hành Vân. Liên tiếp bán đi vài đầu thần cấp yêu linh, phần đông các học viên đều rất nghi hoặc không biết ba người Nhiếp Ly cuối cùng là từ đâu lấy nhiều thần cấp yêu linh như vậy. Chẳng lẽ tiểu linh lung thế giới thần kỳ như vậy, ngoại trừ ra đời thiên tài thiên linh căn còn sản sinh ra rất nhiều thần cấp yêu linh. Ngay tại thời điểm đám người Nhiếp Ly đang tiếp tục bán yêu linh, một nhóm người đi về phía Nhiếp Ly. Dẫn đầu là một thanh niên anh vũ đại khái chừng 20 tuổi, thần sắc uy nghiêm, mỗi một bước chân đều kèm theo một cỗ sóng nhiệt cường đại. Cảm giác được cỗ lực lượng này, Nhiếp Ly ánh mắt rơi vào trên người thanh niên, âm thầm đánh giá một phen, người thanh niên này thực lực so với Mộ Dung Vũ còn mạnh hơn vài phần, hơn nữa công pháp tu luyện còn là Thương Viêm Thế Gia Long Viêm Cửu Biến, trên người ẩn chứa khí tức Long Viêm cực kỳ cường đại. Người thanh niên này khẳng định là dòng chính của Thương Viêm Thế Gia, cùng mười mấy người sau lưng hắn đều là cường giả Thương Viêm Thế Gia. Thương Viêm Thế Gia tại Vũ Thần Tông là một trong 3 đại đỉnh phong thế gia, chủ trương ôn hòa lập trường trung lập, rất ít khi tham dự tranh đoạt tông chủ, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cái thế gia này cực kỳ thần bí, kiếp trước tại lúc Vũ Thần Tông phân liệt, Thương Viêm Thế Gia vẫn đứng vững không ngã. Người thanh niên này nhìn thoáng qua Nhiếp Ly cười nhạt nói, ta nghe nói các ngươi nơi đây bán ra thần cấp yêu linh. Không sai, Nhiếp Ly gật đầu nói, hắn cẩn thận quan sát thái độ của thanh niên cố sang, suy đoán ý đồ của đối phương. Các ngươi nơi đây còn lại bao nhiêu thần cấp yêu linh, dựa theo giá tiền của các ngươi ta toàn bộ mua hết, người thanh niên này nói ra thanh âm trầm thấp quyết đoán. Lục Phiêu lông mi khẽ nhướng, trên mặt toát ra vẻ vui mừng, bọn hắn đây là gặp tài chủ a, lại đem yêu linh bọn họ toàn bộ bao trọn. Nhiếp Ly bình tĩnh hỏi thăm, không biết công tử xưng hô thế nào, hắn suy đoán thân phận của đối phương. Người thanh niên kia ánh mắt rơi trên người Nhiếp Ly, khóe miệng toát ra một tia nụ cười thản nhiên nói: ngươi chính là Nhiếp Ly, ta đã nghe qua tên ngươi trong đám người, mấy lần này chỉ có ngươi cùng Long Vũ Âm là có thể khiến ta có chút hứng thú, ta là Thương Viêm Thế Gia Lý Hành Vân. Nhiếp Ly nhớ lại kiếp trước Vũ Thần Tông xác thực có một người như thế, bề ngoài giống như cạnh tranh chức gia chủ, Thương Viêm Thế Gia thất bại rồi sau ly khai Vũ Thần Tông, từ đó không còn nghe thấy tin tức gì nữa, không ngờ sau này ngược lại lại trở thành bá chủ một phương. Gia hỏa này cũng là một siêu cấp thiên tài, tại Vũ Thần Tông danh khí so với Bối Gia cùng Long Vũ Âm còn muốn lớn hơn rất nhiều, bất quá hắn cũng là một người thiện ác khó phân biệt, bản thân giao du khắp thiên hạ, thủ hạ cùng huyên đệ đều vô cùng trung thành đối với hắn. Nhân vật như vậy tuyệt đối không thể xem thường. Chúng ta nơi đây còn lại 24 đầu thần cấp yêu linh, Nhiếp Ly nói ra. Nghe được lời nói của Nhiếp Ly, Lý Hành Vân lông mi khẽ nhướng, ngược lại là có chút kinh hỉ, hắn không nghĩ tới Nhiếp Ly lại có nhiều thần cấp yêu linh như vậy, hắn cho rằng Nhiếp Ly có thể còn lại 5-6 đầu cũng đã không tệ rồi. Lý Hành Vân lộ ra nụ cười hài lòng nói: không quản ngươi có bao nhiêu thần cấp yêu linh ta đều có thể nuốt trôi, chỉ tiếc ngươi bán những thần cấp yêu linh này đều không có long huyết truyền thừa, nếu như là có long huyết truyền thừa ưu tú cấp trở lên vậy thì càng tốt hơn. Lý Hành Vân tuy rằng vẻn vẹn chỉ là Thương Viêm Thế Gia thứ ba thuận vị người thừa kế, nhưng mà thủ hạ chiêu mộ lại có hơn mấy ngàn, hơn nữa tài lực cũng vô cùng kinh người, mua sạch những thần cấp yêu linh này hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu như sau này có loại này yêu linh ta sẽ liên hệ Lý thiếu gia, Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. A, Lý Hành Vân hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Ly lại có thể nói như vậy, chẳng lẽ Nhiếp Ly thực sự có đường dây mua bán thần cấp yêu linh hay sao? Lý Hành Vân đối với thủ hạ đều vô cùng quan tâm, đối với đồ vật có thể tăng thực lực thủ hạ hắn tuyệt đối không hề keo kiệt. Chỉ cần các ngươi có thần cấp yêu linh có thể đến liên hệ với ta, mặc kệ có bao nhiêu ta đây đều có thể mua hết, Lý Hành Vân ngạo nghễ nói ra. Nhiếp Ly không biết tài lực của Lý Hành Vân như thế nào, nhưng thân là người thừa kế siêu cấp thế gia, Lý Hành Vân hẳn là có rất nhiều sản nghiệp. Nhìn Lý Hành Vân sảng khoái mua nhiều thần cấp yêu linh như vậy, rõ ràng cho thấy hắn có dã tâm tranh bá, liên hệ với một ít đồn đại kiếp trước, Nhiếp Ly liền minh bạch. Cùng loại người như vậy giao hảo đối với bản thân mà nói hẳn là có không ít chỗ tốt. Lục Phiêu rất nhanh tính liền bắt đầu nói: 24 thần cấp yêu linh tổng cộng 900 linh thạch. Được Lý Hành Vân rất sảng khoái xuất ra 900 khối linh thạch vứt cho Lục Phiêu. Nhiếp Ly cũng đem 24 thần cấp yêu linh còn lại giao cho Lý Hành Vân. Lý Hành Vân đem tất cả yêu linh đều thu vào, vỗ bờ vai của Nhiếp Ly nói: ta rất thích ngươi, nếu như ngươi có hứng thú vào dưới chúng ta có thể tới tìm ta, ta bên này tuyệt đối sẽ cho ngươi đầy đủ đãi ngộ, nếu như ngươi không muốn thì quên đi, mặt khác nếu như còn có thần cấp yêu linh cũng có thể bán cho ta. Đa tạ Lý thiếu gia thưởng thức, nếu có thần cấp yêu linh ta nhất định sẽ đi tìm Lý thiếu gia, Nhiếp Ly khẽ cười nói. Đối với đấu tranh nội bộ của Thương Viêm Thế Gia, Nhiếp Ly không hề có hứng thú, ai biết được Lý Hành Vân có thể thắng hay không, nói không chừng cùng kiếp trước giống nhau đều thất bại. Bên trong Vũ Thần Tông hôm nay một mảnh hỗn loạn, một vài cường giả còn trung thành đối với Vũ Thần Tông nhìn thấy Vũ Thần Tông tranh quyền đoạt lợi lại vô kế khả thi, mà tất cả đại thế gia thì mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Không một dấu hiệu báo trước Vũ Thần Tông trăm năm về sau hoàn toàn phân liệt. Nhiếp Ly trong lời nói không hề có ý tứ muốn đầu nhập, cũng không khiến Lý Hành Vân phật lòng nói: được, tùy thời chờ tin tức của ngươi. Lý Hành Vân nhìn thoáng qua thủ hạ sau lưng nói: trở về truyền lời cho Hoa Lăng nói từ nay về sau Nhiếp Ly do ta bảo kê, để cho bọn hắn thu hồi ý định gây khó dễ, bằng không thì ta sẽ thu thập bọn hắn. Đa tạ Lý thiếu gia, nghe được lời nói của Lý Hành Vân, Nhiếp Ly chắp tay nói ra, trong lòng của hắn hiểu rõ Lý Hành Vân chỉ sợ sớm đã đem lai lịch cùng tình huống gần đây của hắn điều tra kỹ lưỡng, biết rõ bọn người Hoa Lăng Hồ Dũng đang tìm ba người Nhiếp Ly để gây phiền toái, mà Lý Hành Vân chỉ nhắc tới Hoa Lăng không có nhắc tới Hồ Dũng, một mặt là lấy lòng, mặt khác là muốn nói cho Nhiếp Ly biết chỉ cần Nhiếp Ly đầu nhập hoặc là tiếp tục hợp tác với hắn, Lý Hành Vân có thể giúp hắn đem còn dư lại những phiền toái đó đều giải quyết hết. Quả nhiên không hổ là một đời bá chủ, tuy rằng chỉ vẻn vẹn là thanh niên hơn 20 tuổi cũng đã vô cùng biết tính toán. Chúng ta đi trước, Lý Hành Vân cười nhạt một cái nói quay người dẫn thủ hạ ly khai. Chung quanh các học viên này đưa mắt nhìn Lý Hành Vân ly khai nhỏ giọng nghị luận. Không biết Lý thiếu gia mua nhiều thần cấp yêu linh như vậy để làm gì? Các ngươi chẳng lẽ không biết sao Lý thiếu gia đối với những thủ hạ trung thành đều rất quan tâm, nghe nói thủ hạ của hắn mỗi người ít nhất đều có một kiện tam phẩm bảo khí, hắn mua những thần cấp yêu linh kia hẳn cũng là phân phát cho thủ hạ. Nghe nói như thế những học viên chung quanh cũng không khỏi bắt đầu nghị luận, xác thực gia nhập một thế lực lớn đối với bọn họ mà nói quá trọng yếu, nhất là đi theo một chủ nhân tốt càng quan trọng hơn nữa. Nhiếp Ly bán đi nhiều thần cấp yêu linh như vậy thoáng cái thu hơn 1.200 khối linh thạch có thể dùng để tu luyện rất lâu đấy, thật đáng hâm mộ. Đúng vậy a, tiểu tử kia không biết từ đâu lấy ra nhiều thần cấp yêu linh như vậy. Bọn hắn nghị luận không ngừng, hâm mộ 1.200 khối linh thạch đây chính là một khoản tài sản không nhỏ à, đối với bọn hắn mà nói chỉ có thể nhìn lên bọn hắn rất nhiều người mấy năm thời gian không ngừng phấn đấu cũng không nhất định có thể lấy được nhiều linh thạch như vậy. Không chỉ đệ tử bình thường, tại lúc Nhiếp Ly bắt đầu buôn bán yêu linh không lâu thì người của Hồ Dũng còn có người của Hoa Lăng đều xuất hiện, thế nhưng thấy Lý Hành Vân đang cùng Nhiếp Ly nói chuyện với nhau tất cả đều không dám đến gần. Chớp mắt thời gian Nhiếp Ly cùng Lý Hành Vân đạt thành giao dịch, tất cả thần cấp yêu linh đều bán đi, tin tức thu hoạch hơn 1.000 khối linh thạch truyền đến trong tai của bọn hắn. Hồ Dũng căm tức không thôi, Lý Hành Vân đây rõ ràng là không để hắn vào trong mắt, có thể hắn không dám đi gây phiền toái cho Lý Hành Vân, nhưng vừa nghĩ tới Nhiếp Ly đạt được hơn 1.000 khối linh thạch kế tiếp tu vi nhất định sẽ tăng cao, hắn liền cảm giác vô cùng khó chịu, bất quá có Nam Môn Thiên Hải cùng Hoàng Vũ khuyên bảo hắn cũng không dám trong Thiên Linh Viện sằng bậy. Một nơi khác Hoa Lăng nghe được thủ hạ báo cáo cũng đồng dạng cũng vô cùng tức giận. Chèn ép ba người Nhiếp Ly không chỉ có Hoa Lăng hắn, thế như Lý Hành Văn lại nêu đích tên hắn ra trực tiếp cảnh cáo. Hoa Lăng càng nghĩ càng căm tức, càng nghĩ càng biệt khuất, đem mọi tức giận đổ lên đầu Lý Hành Văn, nhưng hắn hiểu với thực lực của hắn căn bản không dám khiêu khích Lý Hành Văn, phải biết rằng Lý Hành Văn là người thừa kế Thương Viêm thế gia thứ ba thuận vị, tại Thương Viêm thế gia trong số hậu bối là người rất có phân lượng. Hắn không chỉ không thể đi gây phiền toái cho Lý Hành Vân, còn phải chuẩn bị một phần đại lễ vật đi tìm Lý Hành Vân xin lỗi, miễn cho Lý Hành Vân tìm hắn gây chuyện. Từ nay về sau chỉ cần Nhiếp Ly còn hợp tác cùng Lý Hành Vân, hắn tuyệt đối không dám lại đi gây phiền toái cho Nhiếp Ly, dù sao Lý Hành Vân lời đã nói ra hắn làm sao có thể xem như chưa nghe mà còn dám láo xược. Lúc này ba người Nhiếp Ly cũng đã rời đi. Nhiếp Ly những thần cấp yêu linh này không lẽ đều là từ tiểu linh lung thế giới mang tới sao? Tiêu Ngữ không nhịn được quay qua hỏi Nhiếp Ly, coi như là trong tiểu linh lung thế giới đáng lý cũng không thể tìm thấy nhiều thần cấp yêu linh như vậy mới đúng. Tạm thời khó mà nói, sau này có cơ hội sẽ nói cho các ngươi biết. À, Nhiếp Ly nói ra, dù sao chuyện của Mộng Yểm Yêu Hồ Nhiếp Ly đến người thân cận nhất cũng không nói, chuyện này càng ít người biết càng tốt, vạn nhất có người nói lỡ miệng vậy là phiền toái lớn. Nếu như Lý Hành Vân thực sự có thể mua nhiều thần cấp phát triển T.I. hơn yêu linh như vậy, hơn nữa còn muốn mua thêm, Nhiếp Ly liền có kế hoạch lớn hơn. Thần cấp yêu linh bình thường cũng không tính là đáng giá, chính thức đáng tiền là những yêu linh có được long huyết truyền thừa. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip phong chương 297 sự thật. Ngày thứ ba đến lượt xích một tôn giả lên lớp. Cố bối cùng Nhiếp Ly Lục Phiêu ngồi cạnh nhau. Nhiếp Ly trong tay ta hiện tại có hơn 6 vạn đầu yêu linh cố bối kề bên một tai Nhiếp Ly nói ra, lén lút đưa cho Nhiếp Ly một cái không gian giới chỉ bên trong chứa đựng tất cả đều là yêu linh. Cảm ơn, đây là 600 khối linh thạch. Nhiếp Ly đưa cho cố bối một cái túi nói ra. Cố bối nhíu mày một cái có chút bất mãn hỏi ngươi làm cái gì vậy. Hắn giúp đỡ Nhiếp Ly thu mua số yêu linh này vốn chưa hề nghĩ tới chuyện thù lao, huống chi những yêu linh tầm thường này căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhiếp Ly làm vậy chẳng khác nào không xem hắn là bằng hữu. Giúp ta thu mua một ít long huyết truyền thừa yêu linh cấp bậc phổ thông là tốt rồi. Nhiếp Ly vỗ vai cố bối mỉm cười nói ra. Yên tâm cứ sao cho ta. Nghe được lời Nhiếp Ly nói, cố bối lông mày lập tức giãn ra sảng khoái đáp. Tính luôn số linh thạch mà hôm qua Nhiếp Ly đã tiêu tốn là hơn 200 khối thì con số linh thạch mà hắn đã sử dụng quả thực là quá kinh khủng. Vì vậy để sau này có thể tiếp tục yên ổn tu luyện, Nhiếp Ly nhất định phải nghĩ biện pháp để kiếm được càng nhiều linh thạch càng tốt. Chỉ là yêu linh thuộc tính thần cấp vẫn còn thiếu rất nhiều, cho nên Nhiếp Ly mới chuyển ánh mắt về long huyết truyền thừa yêu linh, bất quá tạm thời để cho cố bối lén lút thu mua trước, đợi sau khi thu mua đầy đủ số lượng sẽ bắt đầu dung hợp. Cùng lúc đó thì ở phía trên xích một tôn giả đang không ngừng nói về chiến ký tu luyện, nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu khiến phần đông các học viên đều chăm chú lắng nghe. Bất quá Nhiếp Ly lúc này vẫn đang chìm đắm suy nghĩ về chuyện của mình. Thông qua nói chuyện các học viên trong lớp cũng biết được các sự tình phát sinh gần đây, Nhiếp Ly không thể nghi ngờ đã trở thành đối được chú ý nhất trong lớp lớp. Bất quá kể từ khi đánh bại Long Vũ Âm cũng không còn ai dám đến tìm Nhiếp Ly để sinh sự, mà Nhiếp Ly đồng thời cũng trở thành đối tượng theo đuổi của tất cả các thiếu nữ. Long Vũ Âm lặng lẽ ngồi ở một góc trong lớp nhìn vào bóng lưng Nhiếp Ly, tuy nàng trước đó giao thủ nàng đã bị Nhiếp Ly triệt để đánh bại, nhưng mà nàng thủy chung đối Nhiếp Ly vẫn không cách nào sinh ra một điểm căm hận, có chăng thì đó chính là cảm giác tò mò mãnh liệt. Nàng rất muốn biết Nhiếp Ly rốt cuộc tu luyện như thế nào, cả người Nhiếp Ly tựa hồ tràn ngập các loại bí mật. Nhưng mà nàng minh bạch nếu như chính mình càng dây dưa thì chỉ khiến Nhiếp Ly càng thêm chán ghét, chỉ có trở nên mạnh hơn nàng mới có tư cách cùng Nhiếp Ly đối thoại. Từ nhỏ đến lớn Nhiếp Ly là người đầu tiên đánh bại nàng, khiến cho nàng tâm phục khẩu phục, cũng làm cho nàng một lần nữa tiến hành xem xét lại chính mình trước khi hành động. Trong suốt tiết học các học viên trong lớp yên lặng lắng từng nghe lời mà Xích một tôn giả đang nói phía trên. Nhiếp Ly suy nghĩ xa xưa nhớ lại ngày đó tại Thánh Linh Tiên Cảnh lần đầu tiên nhìn thấy sư phó, mấy ngày nay đều không nhìn thấy sư phó, không biết sư phó có hay không còn ở bên trong thung lũng kia. Nhớ lại kiếp trước kiếp này, nội tâm Nhiếp Ly đối sư phó đều tràn đầy tưởng niệm. Sau khi suy nghĩ một hồi thì hắn liền quyết định sẽ tranh thủ thời gian để đi thung lũng kia một chuyến. Xích một tôn giả khẽ cười nói tu luyện chiến ký trọng yếu nhất chính là yêu linh, mà yêu linh trước mắt các ngươi đang dung hợp cũng không phải mạnh lắm, chỉ có đến thiên mệnh cảnh giới mới có thể dung hợp một ít siêu cấp yêu linh long huyết truyền thừa. Vì tương lai các ngươi, ta hy vọng nếu các ngươi dung hợp sẽ dung hợp với yêu linh long huyết truyền thừa, không thì ít nhất cũng là yêu linh thuộc tính trác tuyệt, chuyện này đối với sự phát triển tương lai của các ngươi có quan hệ rất lớn. Nghe được lời Xích một tôn giả lời mà nói, rất nhiều học viên đến từ các tiểu thế giới cảm thấy vô cùng xót xa. Yêu linh long huyết truyền thừa cũng đã phi thường mắc, yêu linh cấp phổ thông cũng phải 1-2 khối linh thạch mới có thể có được, yêu linh cấp hoàn hảo cũng phải 7-80 khối linh thạch, yêu linh cấp ưu tú phải hơn 1.000 khối linh thạch, còn yêu linh thuộc tính trác tuyệt thì hầu như chỉ có con cháu thế gia mới có thể hưởng thụ được, hơn nữa còn phải là thế gia có bối cảnh thâm hậu mới được. Bọn hắn biết đi đâu tìm yêu linh thuộc tính trác tuyệt hay yêu linh long huyết truyền thừa đây? Chính vì vậy lựa chọn yêu linh thần cấp bình thường có lợi hơn nhiều. Yêu linh thần cấp bình thường giá cả so với long huyết yêu linh truyền thừa không sai biệt lắm, thậm chí càng ưu tú hơn, nhưng với giá hợp lý hơn, dù có tăng cao một chút vẫn có thể bán cho các đệ tử thông thường. Về phần yêu linh thần cấp có được long huyết truyền thừa có thể dùng giá trị liên thành để hình dung cũng không đủ, coi như là vũ thần tông cũng chỉ vẻn vẹn có khoảng mấy trăm người có được mà thôi. Đó cũng chính là trụ cột của vũ thần tông. Những năm gần đây số lượng cường giả có được thần cấp long huyết yêu linh truyền thừa của vũ thần tông chết đi không ít, cho nên vũ thần tông có chút xuống dốc, nhưng dù sao cũng đã là siêu cấp tông môn nội tình thì vẫn còn. Tuy nhiên hiện tại vũ thần tông nếu muốn sản sinh ra cường giả có được yêu linh long huyết truyền thừa thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chính vì vậy Nhiếp Ly mỗi lần sử dụng mộng yểm yêu hồ đều cực kỳ cẩn thận, thời điểm dung hợp yêu linh cũng sẽ thập phần cảnh giác. Xích một tôn giả nhìn thoáng qua các học viên đang nghị luận khẽ cười nói, đương nhiên chắc tuyệt long huyết yêu linh chỉ có thể ngộ không thể cầu, tuy nhiên nếu như thật sự không tìm thấy chắc tuyệt long huyết yêu linh thì thay bằng yêu linh cấp ưu tú cũng không tệ, chờ các ngươi đạt đến thiên mệnh cảnh giới lúc có thể tiến vào đại thế giới để săn giết long huyết yêu thú, đến lúc đó không chừng có thể tìm thấy. Nếu như không ra thế bối cảnh muốn đạt được yêu linh cấp bậc chắc tuyệt hay thậm chí là thần cấp yêu linh đó gần như chuyện không thể nào. Kim Diễm nhìn thoáng qua Nhiếp Ly khóe miệng toát ra một nụ cười khinh thường, Nhiếp Ly bây giờ thiên phú rất mạnh vượt xa bọn hắn, nhưng thế thì sao chứ, gia tộc của hắn đã vì hắn chuẩn bị một đầu chắc tuyệt long huyết truyền thừa yêu linh, đợi đến lúc hắn tu luyện tới cảnh giới thiên mệnh lập tức có thể dung hợp. Mà Nhiếp Ly có thể tìm được một đầu ưu tú long huyết truyền thừa yêu linh cũng đã là vô cùng tốt rồi, thậm chí còn có khả năng là không có được. Đây chính là sự chênh lệch của thân phận địa vị đem lại, cho dù sau này Nhiếp Ly có đầu phục vào thế gia thì thế gia đó cũng chưa chắc nguyện ý đem chắc tuyệt long huyết truyền thừa yêu linh giao cho Nhiếp Ly, dù sao gia nhập vào thế gia khác thì cũng bị những gia tộc kia xem như một con chó mà thôi, cùng con cháu đích tôn trong gia tộc thân phận chênh lệch cực lớn. Bất kể là Vũ Thần Tông hay là những tông môn khác, các thiên tài đến từ hạ giới cuối cùng đều bị từng thế gia chiêu mộ trở thành thủ hạ của những thế gia kia, quyền vị vĩnh viễn đều nằm trong tay thành viên dòng chính của các thế gia. Đương nhiên cũng có một ít thiên tài tuyệt diễm lấy lực lượng một người khai sơn lập phái, nhưng vài vạn năm trở lại đây cũng chỉ vẻn vẹn có được vài người, mà những người đó gần như đã trở thành truyền thuyết rồi. Con cháu thế gia cả đời đều sống trong vinh hoa phú quý, được thế gia che chở, cho dù phạm sai lầm chỉ cần không phải tử tội đều có thể bình yên không sao. Mà bên trong long khư giới vực các môn phái cùng thế gia đều đã phát triển đến mức tận cùng đỉnh phong thế giới. Đám thiên tài đến từ hạ giới bọn họ ban đầu đều cho rằng thế giới rất là công bình, nhưng cuối cùng khi đối mặt thực tế thì đều bị hiện thực tàn khốc san bằng, cuối cùng tuyệt đại đa số đều đầu nhập vào các đại thế gia để đổi lấy tiền đồ. Nhiếp Ly thể hiện ra thiên phú kinh người xác thực khiến đám người cấp cao trong tông môn coi trọng, nhất định sẽ tận lực bảo toàn tính mạng của Nhiếp Ly, nhưng trong lòng bọn họ cũng minh bạch càng là kinh tài tuyệt diễm thì càng cần phải kiềm hãm, miễn cho có một ngày sẽ thoát khỏi sự khống chế của họ. Kim Diễm khóe miệng cười lạnh một lạnh, những kẻ từ hạ giới tới đây tất cả đều cho rằng bản thân có thể từng bước đi lên, nhưng bọn hắn không biết là đôi khi có những cánh cửa vĩnh viễn không thể bước qua, Nhiếp Ly cũng không ngoại lệ. Hắn ngược lại rất muốn xem Nhiếp Ly nếu như không đầu nhập vào các thế gia thì bản thân có thể đạt tới trình độ nào. Trên lớp học xích một tôn giả giảng về đủ loại yêu linh cùng với hiểu biết của bản thân của hắn đối với việc dung hợp yêu linh khiến cho tất cả các học viên được lợi rất nhiều, chỉ trong nháy mắt một tiết học liền trôi qua. Các ngươi sau khi trở về nên ôn tập nhiều hơn, nếu có vấn đề gì không hiểu có thể tìm ta để giải đáp, xích một tôn giả mỉm cười nói giải tán đi. Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu Cố Bối cùng đi ra ngoài. Nhiếp Ly nghe nói ngươi bán rất nhiều yêu linh thần cấp bình thường, Cố Bối nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi thăm. Không sai, Nhiếp Ly biết rõ Cố Bối nhất định sẽ hỏi thăm hơn nữa liên hệ đến việc Nhiếp Ly nhờ hắn săn bắt yêu linh, Cố Bối nhất định có thể suy ra được Cố Bối tuy khiến cho người ta cảm thấy hắn hành động vô cùng phóng đãng, nhưng thực chất hắn lại là người cực kỳ thông minh. Chỉ thấy Cố Bối cười tủm tỉm nói, nếu vậy thì tốt, phù sa không chảy ruộng ngoài Cố gia ta có mấy đường huynh đệ cũng đều nuôi một nhóm lớn thủ hạ, bọn hắn cũng cần một ít thứ để thu phục nhân tâm. Nếu ngươi thật sự có yêu linh thần cấp bình thường vậy thì hãy bán cho ta số lượng càng nhiều càng tốt, đương nhiên nếu như có long huyết truyền thừa thuộc tính ưu tú trở lên thì càng tốt, về phương diện giá cả tuyệt không hành vấn đề, khẳng định không thấp hơn bọn Lý Hành Vân. Gia tộc họ Cố cực kỳ to lớn, thế lực trải rộng khắp Vũ Thần Tông, tự nhiên cũng cần rất nhiều yêu linh thần cấp. Ngược lại là ta trước kia suy nghĩ được không được, Chu Toàn Nhiếp Ly nói ra, hắn không nghĩ tới Cố Bối cũng cần yêu linh thuộc tính thần cấp. Nhìn thoáng qua Cố Bối hỏi, ngươi không hỏi xem yêu linh thần cấp của ta từ đâu mà có ư? Đây là bí mật của ngươi, ta hỏi cái này để làm gì? Cố Bối ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn Nhiếp Ly nói ra. Chỉ có Lục Phiêu không hiểu nói ra, cho dù ngươi có thể ăn nhiều yêu linh thần cấp như vậy, chúng ta đi đâu để tìm cho ra đây? Lục Phiêu vốn nhanh mồm nhanh miệng, thuộc về loại người không giấu được bí mật, cho nên chuyện về mộng yểm yêu hồ Nhiếp Ly không có ý định để cho Lục Phiêu biết rõ, đề phòng trường hợp Lục Phiêu nói lỡ miệng nói ra. Cố Bối quả nhiên đoán được, bất quá hắn vẫn là rất có nghĩa khí. Nhiếp Ly cảm kích nói, đa tạ, chờ ta lấy đủ số yêu linh sẽ đi tới biệt viện tìm ngươi. Cùng Cố Bối giao dịch dĩ nhiên là an toàn hơn nhiều, bất quá nếu Nhiếp Ly muốn bán hết toàn bộ số lượng yêu linh, Cố Bối bên này nhất định sẽ ăn không tiêu, cho nên quan hệ bên Lý Hành Vân cũng không thể không tiếp tục. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 298 thầy trò. Nhiếp Ly trở lại biệt viện liền dùng mộng yểm yêu hồ điên cuồng mà luyện chế yêu linh thuộc tính thần cấp. Sau khi hấp thu luyện chế đại lượng yêu linh thì xác suất luyện chế thành công yêu linh của mộng yểm yêu hồ dường như cũng cao rất nhiều, hơn 6 vạn con yêu linh cuối cùng cũng tạo ra gần 100 yêu linh thuộc tính thần cấp. Hôm sau Nhiếp Ly một thân một mình đem số yêu linh thuộc tính thần cấp này tới biệt viện giao cho Cố Bối để cho Cố Bối thay hắn bán đi số yêu linh này. Cố Bối sau khi đem những yêu linh bán cho huynh đệ của mình liền giúp Nhiếp Ly thu mua long huyết truyền thừa yêu linh. Từ trong biệt viện Cố Bối trong đi ra, Nhiếp Ly liền thi triển mấy lần hư hóa chiến kỹ nhằm tránh khỏi tai mắt kẻ khác, dựa theo trí nhớ mà đi lần lượt đi qua từng mảnh rừng rậm rạp, sau khi bước chân vào một sơn cốc yên tĩnh mới dừng lại. Nơi đây đào hoa đua nở, hoa rụng rực rỡ, quả thực là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Tại đây đúng là vị trí dựa theo trí nhớ của hắn. Sơn cốc yên tĩnh, suối nước róc rách, từng cảnh tượng kiếp trước không ngừng hiện ra. Sư phó người nói muốn ta tu luyện tới cảnh giới thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật nhi bất tranh, nhưng mà chúng ta sống trên đời làm sao có thể hiểu rõ, tựu lấy ta tới nói đi, ta sanh ra ở một địa phương tên là Quang Huy Chi Thành, người nhà người yêu bằng hữu đều bị giết, ngươi để cho ta đi theo những thứ như thượng thiện nhược thủy kia nói với cửu nhân sao? Ta chỉ tin tưởng ăn miếng trả miếng, chỉ cần cho ta cơ hội ta nhất định sẽ đem bọn chúng giết đến một người cũng không còn. Sư phó chỉ là mỉm cười nhìn xem tên đồ nhi này, đến lời sư phụ mà cũng không thể giáo hóa nổi ngươi. Ta chính là không chịu nổi giáo hóa, tựa như bên trong Vũ Thần Tông khắp nơi đều có người cho rằng người là bạch nhãn, đợi đến khi thực lực của ta đã đủ rồi ta liền để cho bọn chúng tất cả đều phải trước mặt người quỳ xuống nhận lỗi, khoái ý ăn cừu có gì sai chứ. Sư phó ngước nhìn về chân trời, người trên thế gian đau khổ dãy xua cuối cùng từ cổ chí kim chỉ như một cái chớp mắt, nhưng mà nước lại có thể mênh mông chảy dài ôn nhuận vạn vật. Nhiếp Ly đối với những lời sư phó nói ra cuối cùng vẫn không thể hiểu được, thẳng đến kiếp này hắn còn lấy chính mình để thực hiện cái gọi là khoái ý ăn cừu, ăn miếng trả miếng giải trừ nguy cơ của Quang Huy Chi, nhưng vẫn như cũ cừu oán không dứt, yêu chủ không chết, thánh đế chưa giết. Chỉ cần những địch nhân này chưa chết thì Nhiếp Ly vẫn ăn không ngon ngủ không yêu, mỗi khắc đều không thể an tâm được. Chẳng lẽ muốn hắn dùng lòng từ bi cảm hóa yêu chủ thánh đế? Bất quá sư phó hắn đối với hắn thật sự rất tốt. Nhiếp Ly bước đi tới phía trước không ngừng hồi tưởng lại những việc xảy ra ở kiếp, nước mắt không khỏi đầy tràn hốc mắt. Sư phó cũng là người mà Nhiếp Ly nội tâm sùng kính nhất, nhưng mà người tốt sống không lâu, kiếp trước thời điểm sư phó hắn chết, Nhiếp Ly hận không thể đem toàn bộ người của Vũ Thần Tông giết sạch. Chỉ là về sau Nhiếp Ly cũng không vi phạm nguyện vọng của sư phó, không có trắng trợn giết chóc, chỉ là đại náo một hồi đem một đám cường giả Vũ Thần Tông toàn bộ đánh gục. Thế nhưng ngoài việc đó ra hắn còn có thể làm gì khác, sư phó cũng vô pháp phục sinh. Bất quá ở kiếp này hắn rốt cuộc có thể trọng sinh trở về, hoàn toàn có thể thay đổi mọi việc. Nhiếp Ly bước nhanh hơn đi đến trước cửa một ngôi nhà tranh, gõ nhẹ một cái. Xin mời vào, một giọng nói quen thuộc êm tai từ bên trong vang lên. Nhiếp Ly cất bước đi vào, chỉ thấy sư phó đang lặng lặng xếp bằng trên mặt đất, gương mặt bình tĩnh không nổi lên được một tia gợn sóng. Mỗi lần nhìn vào sư phó, Nhiếp Ly chắc chắn sẽ có một loại cảm giác hư ảo không chân thật, phảng phất như là không cảm ứng được sự hiện hữu của nàng vậy, luôn cảm thấy sư phó giống như là một ảo ảnh vậy, sau một khắc liền sẽ biến mất. Chỉ thấy Ứng Nguyệt Như mở mắt, khóe miệng toát ra một nụ cười nhàn nhạt, nói ngươi đã đến rồi, ngồi đi. Trong một khoảng khắc, Nhiếp Ly cảm giác được Ứng Nguyệt Như trước mắt giống như quay ngược thời gian trở thành vị sư phụ kiếp trước của hắn vậy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tại trước mặt Ứng Nguyệt Như chầm chậm ngồi xếp bằng xuống. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Nhiếp Ly lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ là lặng lặng ngồi nhìn sư phó cũng rất thỏa mãn rồi. Ứng Nguyệt Như ánh mắt trong suốt nhìn xem Nhiếp Ly, khẽ mím cười nói chuyện ta sắp kể ngươi không cần hỏi cái gì, có một số việc ngươi không nên biết, cho dù ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết, chuyện ngươi nên biết ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói. Nghe được lời của Ứng Nguyệt Như, Nhiếp Ly không khỏi mím cười nói không biết việc mà Ứng tỷ tỷ muốn nói với ta là gì. Nhiếp Ly nhớ tới kiếp trước chính mình có vài lần gọi sư phó tỷ tỷ đều bị gõ đầu một phát. Liệt đồ dám gọi ta là Ứng tỷ tỷ, quá không tôn sư trọng đạo rồi. Ứng Nguyệt Như liền mắng nhẹ Nhiếp Ly một tiếng, trên mặt lại có thêm dáng tươi cười không che giấu được. Nhiếp Ly lập tức sửng sốt, sau đó khiếp sợ nhìn Ứng Nguyệt Như, một tiếng liệt đồ này khiến cho Nhiếp Ly giống như quay về kiếp trước, loại cảm giác quen thuộc này khiến cho Nhiếp Ly rất muốn khóc lớn một tiếng. Một đời kia hắn lẻ loi một mình trải qua bao đau khổ trắc trở, chỉ đến khi gặp được sư phó hắn thì cuộc sống mới trở nên tốt hơn. Ngươi có thể sẽ cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì ta có thể biết những điều này, nhưng mà thiên diễn vốn là huyền diệu như vậy, có thể khám phá thời không tính toán thiên mệnh, mặc dù để làm được điều này ta phải tiêu hao 50 năm tuổi thọ. Ứng Nguyệt Như cười nói. Người tại sao phải làm việc này 50 năm tuổi thọ a, nếu người hỏi ta, ta liền nói cho người biết không phải tốt hơn sao. Nhiếp Ly đau lòng nhìn Ứng Nguyệt Như nói ra. Những gì ngươi nói cho ta biết lại kém xa so với những gì mà ta tính toán để thấy được nhiều, bởi vì ngươi là người trong cuộc mà ta sử dụng thiên diễn để tính toán thì đã vượt xa những thứ ngươi biết. Ứng Nguyệt Như vừa nói vừa hiện lên trên gương mặt nụ cười tươi, cũng không cần phải nhiều lời nữa, căn cứ theo những gì mà ta tính toán thì việc tiếp theo mà ngươi muốn chính là muốn tranh đoạt vị trí tông chủ Vũ Thần Tông. Sư phó quả thật là nhìn ra được dã tâm mà hắn che giấu, xác thực là sau khi vào Vũ Thần Tông thì mục tiêu mà Nhiếp Ly nhắm đến chính là vị trí tông chủ, chỉ khi hắn trở thành tông chủ thì mới không ai có thể uy hiếp được sư phó. Nhiếp Ly sở dĩ thể hiện ra thiên phú kinh người, ngoại trừ muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện còn để thực hiện mục tiêu khác của mình. Nhiếp Ly quả thật không có thời gian để chờ đợi, hắn muốn ngay lập tức bắt đầu kế hoạch của mình. Đối với người khác thì việc trở thành tông chủ Vũ Thần Tông đã là phi thường khó khăn, nhưng mà đối với Nhiếp Ly thì đó chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn mà thôi, mà một bước này nhất định phải hoàn thành. Ngươi muốn trở thành tông chủ, ta có thể đề cử cho ngươi một người, nàng có thể trở thành trợ tá đắc lực của ngươi. Ứng Nguyệt Như mỉm cười nhìn Nhiếp Ly nói ra, kỳ thật hiện tại trong nội tâm của nàng cũng đang phát sinh biến hóa. Từ sau khi diễn đoán thiên mệnh, nàng đột nhiên có thêm một tên đồ để khiến nàng hiện tại vẫn không cách nào thích ứng được loại cảm giác này, quả thật rất kỳ lạ. Ai? Sư muội của ta Long Vũ Âm. Ứng Nguyệt Như ánh mắt thâm thúy nhìn Nhiếp Ly nói ra. Điều đó không có khả năng, những người khác thì có thể, nhưng riêng Long Vũ Âm tuyệt không được. Ta nhìn thấy nàng ta trong lòng ta nhất định sẽ nổi sát khí. Nhiếp Ly tức lắc đầu nói ra. Bởi vì nàng ta kiếp trước cùng người của Long Ấm Thế Gia bước ta vào chỗ chết sao? Đây là có nguyên nhân, bởi vì trong mắt của nàng ta thì ta chính là kẻ đã giết chết sư phó của nàng. Bởi vì sư phụ của chúng ta đúng là ta tự tay giết. Ứng Nguyệt Như ánh mắt xa xưa thở dài một tiếng nói, thế gian này nhân quả huyền diệu, trong lúc nhất thời ta không cách nào nói cho ngươi hiểu. Ngươi căm hận nàng ta lại căm hận ta, mối thù hận này dần biến thành một cái bế tắc, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta hóa giải sự thù hằn của nàng đối với ta. Nghe được lời Ứng Nguyệt Như nói, Nhiếp Ly rốt cuộc cũng minh bạch tại sao Long Vũ Âm kiếp trước không ngừng tìm đủ mọi cách để bức tử sư phó, nhưng mà bảo hắn dẹp bỏ thù hận đối với Long Vũ Âm thì nội tâm hắn nhất thời không làm được. Dù sao kiếp trước chính hắn tận mắt nhìn thấy Long Vũ Âm giết chết Ứng Nguyệt Như ngay trước mặt của hắn, mỗi lần nhớ lại sự việc đó nội tâm Nhiếp Ly đều tràn đầy phẫn nộ, tuy đôi khi trong lòng rất muốn buông bỏ nhưng vẫn như cũ là không được mở ngoặc tròn sát thần yêu cho roi cho vọt, vết cho ngọt cho bùi. Thật đúng với Long Vũ Âm, càng đánh thì lại càng yêu, càng hận càng yêu. Đối với nữ nhân thì luôn muốn nam nhân luôn nâng như trứng hứng như hoa, nhưng va thì thích kiểu bảo hành hơn hai oan nghiệt đóng ngoặc tròn. Muốn hóa giải thù hận trong lòng nàng ta đối với ta thì trước hết ngươi phải buông bỏ thù hận trong lòng ngươi với nàng ta trước đã. Ứng Nguyệt Như nhìn Nhiếp Ly nói ra, đây chính là thượng thiện nhược thủy mà trước đây ta đã nói, đã trải qua hai đời người mà trong lòng ngươi vẫn không thể buông bỏ được sao? Thế nhưng mà Nhiếp Ly còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ta không trông cậy ngươi có thể thật sự đạt tới cảnh giới thượng thiện nhược thủy, huống hồ hiện tại Long Vũ Âm cũng sẽ không thể uy hiếp được ta, ngươi có gì không thể bỏ xuống được. Ứng Nguyệt Như âm thanh uyển chuyển tựa như nước chảy mây trôi, khiến cho nội tâm Nhiếp Ly dần bình tĩnh trở lại. Ta Nhiếp Ly trầm mặc giây lát, cuối cùng cũng gật đầu nói, được rồi. Nguyên lai Long Vũ Âm kia là sư muội của sư phó, nghĩ lại thì sư phó là người học vấn cao thâm, tính toán thiên mệnh lại bảo hắn làm như vậy thì nhất định là có nguyên nhân, bất kể là kiếp này hay là kiếp trước. Nhiếp Ly đối với lời sư phó nói thì đều vô cùng tin tưởng. Nắm giữ thiên diễn thuật, mỗi lần tính toán để thấy rõ thiên cơ đều sẽ tiêu hao tuổi thọ. Ngươi nếu muốn cho ta sống lâu một chút tốt hơn hết là đừng hỏi thêm gì nữa. Ứng Nguyệt Như nở nụ cười dí dỏm nói ra. Vâng ạ. Nhìn thấy nụ cười của Ứng Nguyệt Như, Nhiếp Ly chợt nhớ lại kiếp trước rất ít khi thấy sư phó cười, bất quá suy nghĩ một chút, dù sao ở kiếp này thì Ứng Nguyệt Như vẫn chỉ là một thiếu nữ mới 16-17 tuổi mà thôi. Lần này sau khi trở về ngươi tạm thời không cần tới đây, ngươi tới nơi này quá khiến người khác chú ý rồi. Ứng Nguyệt Như ngắm nhìn Nhiếp Ly nói ra, từ sau khi diễn toán thiên mệnh nàng có chút không biết nên làm thế nào đối mặt với Nhiếp Ly, dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mới 16-17 tuổi mà thôi, bây giờ đột nhiên lại có thêm một tên đệ tử lớn tuổi như Nhiếp Ly vậy. Nhiếp Ly có cảm giác những gì sư phó biết được nhất định không chỉ có bấy nhiêu, bất quá nếu như sư phó không muốn nói thì hắn cũng không tiện hỏi thêm. Chứng kiến sư phó vẫn sinh hoạt một cách bình thường khiến Nhiếp Ly cũng cảm thấy yên lòng, trong lòng hắn cũng minh bạch chính hắn hiện tại cũng đang bị kéo vào vòng xoáy thị phi, vẫn là ít tới nơi này vẫn hơn để tránh quấy rầy sư phó. Sư phó đợi ta, nhất định ta sẽ trở thành tông chủ Vũ Thần Tông. Nhiếp Ly trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên định, chỉ có trở thành tông chủ Vũ Thần Tông mới có thể bảo vệ sư phó. Nhiếp Ly sau khi cúi đầu nói ra xong liền quay người đi ra phía ngoài. Ứng Nguyệt Như nhìn theo bóng lưng Nhiếp Ly mà khẽ thở dài một tiếng, nàng chỉ sợ không đợi được tới ngày Nhiếp Ly trở thành tôn chủ, đợi đến khi thân ảnh Nhiếp Ly biến mất mới chậm chậm thu hồi ánh mắt. Yêu Thần Ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 299 trên đường gặp gỡ. Phe phái bên trong Vũ Thần Tông mọc lên san sát như rừng, đấu tranh cực kỳ kịch liệt, trăm năm về sau sẽ triệt để sụp đổ, mà Nhiếp Ly phải làm là ở trong vòng trăm năm này trở thành tông chủ Vũ Thần Tông, nắm giữ quyền lực tuyệt đối, trọng chỉnh trật tự Vũ Thần Tông. Khống chế toàn bộ Vũ Thần Tông sẽ là bước đầu tiên để Nhiếp Ly đối kháng với Thánh Đế. Sau khi trở về phải mau chóng tấn cấp đến thiên mệnh cảnh giới. Thiên mệnh cảnh giới là một bước tu luyện trọng yếu. Nhiếp Ly uốn lượn trên đường nhỏ đi tới trước mặt một thiếu nữ, thấy Nhiếp Ly người thiếu nữ kia bước chân có chút dừng lại. Con đường nhỏ này là đường tắt duy nhất để đi thông vùng thung lũng kia. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn lại cũng hơi hơi sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới rõ ràng lại ở chỗ này đụng phải Long Vũ Âm. Long Vũ Âm hẳn là đi tìm sư phụ, Long Vũ Âm cùng sư phụ vẫn là sư tỷ muội. Long Vũ Âm hiển nhiên cũng thật không ngờ ở chỗ này đụng phải Nhiếp Ly, vừa nhìn thấy Nhiếp Ly lòng của nàng giống như bị níu chặt lại, không dám đi lên chào hỏi, vốn là lấy tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, nhưng là từ khi Nhiếp Ly triệt triệt để đánh bại nàng, tâm cảnh của nàng đã xảy ra một ít biến hóa. Liền Long Vũ Âm cũng nghĩ không thông vì cái gì nàng nhìn thấy Nhiếp Ly sẽ khẩn trương như vậy, cái này không có chút nào giống nàng lúc trước. Tại đây trống vắng không người, chỉ có hai người bọn họ. Một loại cảm xúc khó mà nói rõ dâng lên khiến cho nàng chân tay luống cuống. Nhiếp Ly đứng vững bước nhìn xem Long Vũ Âm hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này. Tuy nhiên hắn nhìn không được mà hồi tưởng lại kiếp trước một Long Vũ Âm hùng hổ dọa người, nhưng Nhiếp Ly nghĩ tới lời nói của sư phụ, kiếp trước kiếp này có rất nhiều thù hận với nàng muốn tiến hành hóa giải từ hắn. Bây giờ Long Vũ Âm mặc dù có điểm hung hăng càn quấy có chút bá đạo nhưng cũng không có đến mức tội ác tày trời. Nếu trọng sinh trở về xác thực có thể hóa giải được một đoạn thù hận mà không phải lại để cho thù hận tích lũy càng sâu. Ta tới nơi này tìm một người, thanh âm của Long Vũ Âm có chút điểm phát run nói. Nhiếp Ly có chút khó hiểu, trước mắt nàng khẩn trương khiến đôi má thiếu nữ căng đến mức đỏ bừng, là Long Vũ Âm trước kia hung hăng càn quấy bá đạo, đây sao là Long Vũ Âm kiếp trước rất không giảng đạo lý nữ nhân hung hăng đây sao. Hai người đứng cách rất xa nói chuyện có chút không tiện lắm, Nhiếp Ly đi về phía trước một bước. Long Vũ Âm cơ thể hơi cứng ngắc liền vội vàng lui lại một bước run giọng hỏi ngươi muốn làm gì. Nàng nghĩ tới chuyện trước kia, nghĩ đến Nhiếp Ly làm mình nhục nhã mở ngoặc tròn, không biết các bác đọc đến đây thấy sao, nhưng em trong sáng lắm đóng ngoặc tròn đôi má càng nóng lên. Nhiếp Ly không lại ở chỗ này buông tha chính mình đi, chỉ có hai người nàng căn bản không phải đối thủ của Nhiếp Ly, tài chính sức mạnh thân thể thứ khiến nàng kiêu ngạo nhất cũng bị Nhiếp Ly hoàn toàn đánh tan. Đối mặt với Nhiếp Ly nàng thậm chí ngay cả sức chiến đấu đều không có. Nhiếp Ly có chút xứng sờ Long Vũ Âm khi nào trở nên nhát gan như vậy. Yên tâm, tại trong thiên linh viện ta cũng vậy, không có biện pháp đem ngươi làm thịt. Nhiếp Ly không khỏi có vài phần buồn cười, tuy nhiên ý đồ của Nhiếp Ly là dựa theo lời sư phụ hóa giải đoạn thù hận này, nhưng khi thật sự đụng nhau Nhiếp Ly lại không biết bắt tay từ chỗ nào. Tuy nhiên trong lòng Nhiếp Ly đối với Long Vũ Âm còn có một ít oán hận, nhưng là dù sao ở kiếp này tình huống cùng ở kiếp trước có chỗ bất đồng, rồi nghe được sư phụ dạy bảo hắn đã quyết định buông xuống. Nhiếp Ly hoàn toàn không nghĩ tới trước xung đột rõ ràng lại để cho từ trước đến nay người ngang ngược bá đạo như Long Vũ Âm thoáng cái trở nên sợ hãi rụt rè như thế, hoàn toàn không giống Long Vũ Âm mà Nhiếp Ly biết nữa. Rồi Nhiếp Ly cẩn thận suy nghĩ cũng đã minh bạch, kiếp trước Long Vũ Âm từ nhỏ thiên phú trác tuyệt, tất cả mọi người bưng lấy nàng từng điểm trợ giúp, tính cách ngang ngược kiêu ngạo của nàng theo thời gian trôi qua tu vi càng ngày càng lớn mạnh nàng. nàng càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng làm theo ý mình, coi trời bằng vung, hùng hổ dọa người, cảm giác được thiên hạ ở giữa suy ngã độc tôn, cuối cùng bức tử sư phụ của Nhiếp Ly. Mà ở kiếp này Long Vũ Âm dù sao niên kỷ còn nhỏ, còn có thể cải tạo. Từ khi Nhiếp Ly hoàn toàn đánh bại nàng đã làm nàng sinh ra một ít biến hóa, tuy nhiên nàng vẫn là mạnh như vậy nhưng là ít nhất có hơi hơi thu liếm tính cách ngang ngược. Bất quá nàng bây giờ gần kề chỉ là khuất phục Nhiếp Ly mà thôi, đối với những người khác nàng tuyệt đối sẽ không sợ hãi như bây giờ. Xem ra kiếp trước Long Vũ Âm là thiếu sự dạy dỗ mới biến thành tính cách như vậy. Nhìn trước mắt Long Vũ Âm khẩn trương khiến khóe miệng Nhiếp Ly toát ra một tia cười xấu xa, nếu đã tìm được nguyên nhân căn bản ở kiếp này để ta tới hảo hảo mà cải tạo ngươi, đi về sau nhất định phải làm người tốt. Nhiếp Ly từng bước hướng phía Long Vũ Âm đi qua, dần dần đi đến cách Long Vũ Âm chỉ có một bước ngắn. Hắn suy nghĩ xa xưa, trước kia hắn đối với Long Vũ Âm là phẫn nộ cùng thù hận mà che mất ánh mắt của mình, sau buổi nói chuyện với sư phụ lại để cho hắn một lần nữa phân biệt kiếp trước kiếp này để giải quyết vấn đề, cũng không nhất định phải ăn miếng trả miếng, thừa dịp đối thủ còn nhỏ khiến cho đối thủ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, hoặc dứt khoát biến thành người một nhà chẳng phải tốt hơn sao? Có chút đối thủ từ nhỏ có sát tâm sơ, o, nơ, hơ, tiểu nhân đáng bị khinh bỉ, không đáng cải tạo, nhưng là như Long Vũ Âm loại này tuy hung hăng càn quấy bá đạo ngang ngược một chút, có chút thiếu dạy dỗ cần ăn đòn nhưng bản tính không xấu có thể cải tạo. Cảm giác được Nhiếp Ly từng bước một tới gần Long Vũ Âm, toàn thân lông tơ đều dựng lên mở ngoặt tròn, còn nhỏ nên là lông tơ các bác à đóng ngoặt tròn, dưới ánh mắt Nhiếp Ly nàng cảm giác như là không mặc gì, như con cừu trắng nhỏ bình thường, cảm thấy áp lực hít thở không thông. Đối với bất kỳ người nào cho dù là cường giả mạnh mẽ hơn chính mình vô số lần nàng cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì nàng biết rõ những người kia trước uy thế long ấm thế ra tuyệt đối sẽ không dám làm gì nàng. Mà Nhiếp Ly lần thứ nhất vốn là mắng nàng, sau đó dùng roi quất nàng, sau đó lại là dùng sức mạnh thân thể đánh nàng một trận, nhưng mặc dù đã xảy ra những chuyện này sau đó bị Nhiếp Ly dùng ngôn ngữ kích thích mở ngoặc tròn kiểu như giải thích ấy, nhưng mình thích để thế này hơn đóng ngoặc tròn. Long Vũ Âm thầm nghĩ cùng Nhiếp Ly công bằng đỏ sức, không muốn vận dụng lực lượng của gia tộc. Vì vậy nàng phát hiện không có gia tộc làm chỗ dựa, nàng trước mặt Nhiếp Ly xác thực cái gì cũng không còn. Nhiếp Ly so với nàng hơi cao một chút, đứng ở trước mặt nàng lại giống như núi cao ép tới nàng không thở nổi. Long Vũ Âm trái tim bịch bịch nhảy loạn, ngực miệng không ngừng phập phồng, cảm giác được ánh mắt Nhiếp Ly nàng không khỏi dùng hai tay ôm lấy ngực, rung giọng nói ngươi muốn làm gì, mở ngoặc tròn trả hiểu bên cơ vơ dịch kiểu gì mà mình edit như là sắc hiệp ấy đóng ngoặc tròn. Không thể không nói Long Vũ Âm lớn lên là nhìn rất đẹp, cùng sư phụ xem như mỗi người mỗi vẻ đều là thiên linh viện nhân vật cấp nữ thần, nàng mặc lấy một thân tơ lụa trang sức buộc vòng quanh dáng người nóng bỏng. Chứng kiến Long Vũ Âm bộ dáng hốt hoảng, Nhiếp Ly không khỏi nhìn không được cười lên, nữ nhân này cũng quá tự luyến, còn cho là mình sẽ khó dễ nàng sao. Trước kia nghe người ta nói nữ nhân bề ngoài càng hung hãn, kỳ thật trong nội tâm vô cùng yếu ớt. Nghe nói Long Vũ Âm từ nhỏ sinh trưởng ở một gia đình không có cha, về sau mẫu thân cũng rời xa, cho nên nàng đem mình ngụy trang thành ngang ngược như vậy mơ mới khiến cho người người không dám đến gần. Có lẽ Long Vũ Âm nội tâm rất cô độc ngang ngược, chỉ là bề ngoài mà thôi. Nghĩ tới đây, những thù hận kiếp trước với Long Vũ Âm kia rốt cuộc cũng buông xuống. Trước mắt Long Vũ Âm như con thỏ con bị giật mình vậy, Nhiếp Ly khóe miệng có chút nhích lên, ở kiếp này ta làm một cái người xấu cũng không tệ. Long Vũ Âm ứng nguyệt như là sư phụ của ta, tuy nhiên ta không biết ngươi cùng sư phụ ta có thù hận dạng gì, nhưng là ngươi nên biết sư phụ ta nàng làm người thiện lương, tuyệt đối không có làm tổn thương bất luận kẻ nào, ta hy vọng ngươi có thể buông xuống, cẩn thận hồi tưởng suy nghĩ trong đó đến cùng có cái gì hiểu lầm. Nhiếp Ly vỗ vỗ bả vai Long Vũ Âm. Tại lúc Nhiếp Ly vỗ vỗ bả vai Long Vũ Âm, toàn thân cơ bắp cương cứng, nàng đã khẩn trương đến mức ngay cả năng lực suy tư cũng không có. Nơi đây hoang sơn giã lính trước sau đều nhìn không thấy một bóng người, Nhiếp Ly hắn sẽ không bỏ qua chính mình. Lúc này Long Vũ Âm hoàn toàn không có năng lực suy nghĩ đến chuyện tình với Ứng Nguyệt, như chỉ hơi hơi phát run lên tiếng nha. Nhiếp Ly ngẩn người cúi đầu nhìn Long Vũ Âm, nghĩ thầm Long Vũ Âm hôm nay như thế nào dễ nói chuyện như vậy. Ngón tay Long Vũ Âm cảm giác như đều bóp đến trắng bệch, đôi má đỏ đến cùng giống như quả táo chín. Nhiếp Ly không khỏi có vài phần buồn cười, nếu như mình thực có thêm vài phần ý xấu ở chỗ này đùa giỡn Long Vũ Âm, đoán chừng Long Vũ Âm hoàn toàn cũng không dám phản kháng. Có lẽ trước mắt mới chính là Long Vũ Âm thật sự. Trước sau tương phản cũng quá lớn, Nhiếp Ly không khỏi có vài phần buồn cười, nhưng hắn cũng không muốn lại tiếp tục trêu chọc nàng. Long Vũ Âm quả thực muốn đem đầu của mình vùi vào ngực rồi. Sau khi trở về ngươi cẩn thận suy nghĩ thoáng một phát lời ta nói, nếu có nghi vấn gì có thể tới tìm ta. Nhiếp Ly đánh giá Long Vũ Âm trong nội tâm không khỏi cười cười, thật sự là một con cừu trắng nhỏ ngoan ngoãn, nhưng hắn cũng không có tiếp tục tiến thêm một bước. Đợi Long Vũ Âm suy nghĩ kỹ trước đã rồi nói sau, hắn đi sượt qua người Long Vũ Âm tiến về phía trước. Tại lúc Nhiếp Ly đi ra vài bước sau đó, Long Vũ Âm đột nhiên lên tiếng hô, đợi một chút, câu này nàng cảm giác như là tốn hết tất cả khí lực của chính mình. Còn có chuyện gì? Nhiếp Ly quay đầu lại nhìn về phía Long Vũ Âm. Ngươi không phải là nói để cho ta cút được càng xa càng tốt sao? Thanh âm của Long Vũ Âm càng ngày càng nhẹ, cuối cùng giống như tiếng muỗi vằn vo ve. Bất quá Nhiếp Ly vẫn nghe được rõ ràng. Nhiếp Ly cười nhạt một cái nói, chuyện lúc trước theo như ngươi nói ngươi chỉ sợ cũng không rõ ràng lắm, đã có lúc trong nội tâm của ta đối với ngươi tràn đầy thù hận, nhưng là nghe được sư phụ đối với ta dạy bảo ta quyết định buông xuống Long Vũ Âm, ta hy vọng ngươi cũng có thể buông thù hận đối với sư phụ ta, như vậy chúng ta có lẽ còn có thể trở thành bằng hữu. 3 ngày sau trên lớp cho ta đáp án của ngươi. Sau khi nói xong, Nhiếp Ly cười cười quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng Nhiếp Ly, Long Vũ Âm mờ mịt, vì cái gì Nhiếp Ly hận chính mình, chẳng lẽ là bởi vì Ứng Nguyệt Như? Ứng Nguyệt Như tại sao lại là sư phụ Nhiếp Ly? Long Vũ Âm suy nghĩ phức tạp cùng hỗn loạn, chứng kiến Nhiếp Ly đi xa, người nàng cứng ngắc rốt cuộc buông lỏng xuống, khí lực toàn thân như là bị rút một cái can sạch, bủn rủn vô lực. Một mình đối mặt Nhiếp Ly, nàng như là đã phải trải qua một trận đại chiến. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, người làm Ezip Phong, chương 300 kính phục. Long Vũ Âm đứng yên tại vị trí hồi lâu, sau đó trầm mặt hướng chỗ ở của Ứng Nguyệt Như đi tới. Lời nói của Nhiếp Ly làm nàng suy tư một lúc lâu, vận mệnh của Ứng Nguyệt Như nằm trong tay của nàng, thế nhưng nàng thật sự muốn Ứng Nguyệt Như chết sao? Long Vũ Âm đã cất giấu bí mật này thật lâu, dù sao Ứng Nguyệt Như là sư tỷ của nàng, năm đó chuyện kia xảy đến cho sư phó Long Vũ Âm cũng biết được, trong đó có nội tình khác. Cùng Nhiếp Ly giống nhau, Ứng Nguyệt Như tình nguyện bản thân bị thương tổn cũng không nguyện ý tổn thương người khác. Nhiếp Ly trở lại biệt viện của Tiêu Ngữ. Nhiếp Ly, ngươi đã đi đâu? Tiêu Ngữ nhìn Nhiếp Ly dò hỏi. Ta đi gặp một cố nhân, Nhiếp Ly cười nói. Cố nhân Tiêu Ngữ rất nghi hoặc, Nhiếp Ly vào Thiên Linh Viện không bao lâu làm sao lại có cố nhân. Không giải thích cùng Tiêu Ngữ nhiều, Nhiếp Ly thấy được Hoàng Oanh đằng sau, Tiêu Ngữ lập tức mỉm cười chào hỏi, ngươi cũng ở đây à. Nhiếp Ly, ngươi có khỏe không? Hoàng Oanh đáng yêu tươi cười, hai tay bắt lấy cánh tay Tiêu Ngữ, bộ dạng y như chim non nép vào người chim mẹ. Nhiếp Ly toát ra ý vị thâm trường tươi cười nói, ta đi vào tu luyện, các ngươi làm gì làm đi nhé. Nhiếp Ly, ngươi không được hiểu lầm, Tiêu Ngữ mặt thoáng đỏ lên. Ta có nói gì đâu, các ngươi cứ tiếp tục nói chuyện phiếm đi. Nhiếp Ly ha ha cười phất tay cáo từ, hướng Hoàng Oanh chớp mắt sau đó đi vào gian phòng của mình. Hoàng Oanh khuôn mặt có chút phơn phớt hồng nhuận, tay nàng hay vẫn cầm lấy cánh tay Tiêu Ngữ không thả ra, Tiêu Ngữ thì ngược lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, bộ dạng phấn uất. Nhiếp Ly về tới gian phòng thấy Vũ Diễm Nữ Thần lặng lặng lơ lửng tu luyện, làm Nhiếp Ly kinh ngạc là Vũ Diễm Nữ Thần toàn thân đều được kim sắc hỏa diễm bao phủ, bên trong cái loại hỏa diễm nóng bỏng này không ngừng thiêu đốt phóng thích ra nhiệt độ kinh người. Từng cố lực lượng mênh mông không ngừng khởi động. Không nghĩ tới Vũ Diễm Nữ Thần so với mình đã đạt tới thiên mệnh cảnh giới, hơn nữa cảnh giới thiên mệnh của Vũ Diễm Nữ Thần cùng người bình thường có chỗ bất đồng, cũng không biết đạt đến cái cấp độ gì, so với thiên mệnh cảnh giới bình thường lại mạnh hơn rất nhiều. Cái loại kim sắc hỏa diễm này như muốn đem không khí chung quanh hòa tất cả. Sau khi Nhiếp Ly đi vào, Vũ Diễm Nữ Thần vẫn lặng lặng tu luyện. Nhiếp Ly không có quấy rầy Vũ Diễm Nữ Thần, cúi đầu nhìn kim đàn cuộn mình trong góc nằm ngáy o o, cảm giác kim đàn mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, bất quá lại để cho Nhiếp Ly cảm thấy giật mình chính là kim đàn mỗi ăn no một lần sẽ ngủ say rất lâu, khi tỉnh ngủ khí tức trên thân lại cường đại thêm mấy thành. Gia hỏa này tốc độ tấn cấp quả thực quá kinh người. Từ trong hơi thở cảm ứng sau khi hấp thu đại lượng thiên đạo chi lực trong linh thạch lục phiêu đã muốn tấn cấp thiên mệnh, mà tu vị Nhiếp Ly vẫn một mực ở vào cái cửa này không có vượt qua. Theo lý thuyết hấp thu đại lượng thiên đạo chi lực bên trong linh thạch tốc độ tấn cấp hẳn là phải nhanh hơn, thế nhưng Nhiếp Ly hấp thu thiên đạo chi lực từ bên linh thạch tựa hồ cũng bị dây leo hấp thu, cho nên hắn không hơn A, B, B thu được bao nhiêu chỗ thừa. Nhiếp Ly chỉ có thể tiếp tục dốc lòng tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thiên Linh Viện bởi vì đám đệ tử mới vừa đến đã đưa tới một hồi gợn sóng, bất quá cũng rất nhanh yên tĩnh lại. Dù sao tại Thiên Linh Viện đối với các học viên mà nói tu luyện mới là chủ yếu nhất. Hoa Lăng bị Lý Hành Vân cảnh cáo về sau đã thu liếm rất nhiều, vùi đầu khổ tu. Mộ Dung Vũ lại một lần đánh vỡ bảng xếp hạng ghi chép dược hư chi địa, tuy nhiên hắn vẫn canh cánh trong lòng không nghĩ tới Nhiếp Ly lại dứt khoát thối lui ra khỏi dược hư chi địa, không có tiếp tục săn giết yêu hồn, hắn muốn tìm Nhiếp Ly gây phiền toái cũng không có cơ hội. Những người khác cũng đều tạm thời chăm chỉ tu luyện. Thời gian từng ngày qua. Nhiếp Ly mỗi ngày đều tiêu hao không ít linh thạch, nhiều thì hơn 200 khối, ít thì hơn 100 khối, bất quá bên trong không gian giới chỉ của Nhiếp Ly linh thạch cũng không ngừng mà gia tăng, mỗi ngày hắn đều dung hợp ra một ít thần cấp phát triển tính yêu linh, sau đó để cho cố bối bán đi hoặc là bán cho Lý Hành Vân, cũng có một bộ phận lén lút bán ra thị trường. Bên trong không gian giới chỉ linh thạch gia tăng tốc độ kinh người, đồng thời Nhiếp Ly còn liên tiếp mua vào đại lượng yêu linh có được long huyết truyền thừa, bất quá đều là loại có phát triển tính bình thường. Bởi vì mua bán yêu linh có thần cấp phát triển tính càng ngày càng nhiều, địa vị Nhiếp Ly trong suy nghĩ Lý Hành Vân càng ngày càng tăng. Lý Hành Vân không biết Nhiếp Ly lấy những yêu linh thần cấp phát triển tính này từ nơi nào đến, nhưng cũng không có quá nhiều mà truy vấn, dù sao loại chuyện này liên quan đến bí mật, nếu hỏi nhiều quá ngược lại sẽ phá hư quan hệ. Bởi vì giữa ba người Nhiếp Ly cố bối cùng Lý Hành Vân kết giao rất thân nên Hồ Dũng cũng không khỏi kiêng kỵ thêm vài phần. Trong giờ học xích một tôn giả hôm nay lại học về thân thể lực lượng. Mọi người bỗng thoáng một phát đưa ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm. Buổi học trước Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm đánh nhau tơi bời đã làm hỏng mặt đất, buổi học này hai người kia sẽ không tiếp tục đánh nữa chứ. Long Vũ Âm chần chừ một chút, bước chân sừng một chút, sau đó đi đến trước mặt Nhiếp Ly, đôi má ửng đỏ nhẹ giọng nói: ngươi có thể cùng ta đối luyện không? Long Vũ Âm mặc một thân áo bó, tư thế hiên ngang lại phối hợp dung nhan tuyệt mỹ, tuyệt đối có thể làm tất cả thiếu niên trong lớp khuynh đảo. Chẳng qua tính cách Long Vũ Âm cao ngạo khiến cho mọi người không khỏi nhượng bộ lui binh, thế nhưng hôm nay âm thanh Long Vũ Âm lại mảnh khí như vậy nói ra, điều này khiến cho cái cằm mọi người đang thấy đều rớt xuống. Đây là con cọp cái Long Vũ Âm sao, ta đang mơ hay là nhận lầm người? Không chỉ là các học viên mà Lục Phiêu cùng cố bối đều choáng váng. Ta cảm thấy ta còn chưa tỉnh ngủ, Lục Phiêu rùi rùi con mắt. Chứng kiến dáng vẻ khẩn trương của Long Vũ Âm, Nhiếp Ly không khỏi bật cười nói: có thể ạ. Mọi người đều sửng sốt đây là có chuyện gì. Đây là cái tên đã nói Long Vũ Âm phải tránh xa hắn ra Nhiếp Ly đây sao? Chuyển biến của hai người kia cũng quá nhanh, trong khoảng thời gian này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối bên trong có nội tình khác. Ta ngửi được mùi gian tình, Nhiếp Ly ngươi sẽ không thay lòng đổi dạ với Tử Vân nữ thần cùng Ngưng Nhi nữ thần chứ? Lục Phiêu nhìn Nhiếp Ly bị Nhiếp Ly trực tiếp đánh vào đầu, ngay cả Xích Một tôn giả cũng có chút nghi hoặc. Hai người luôn đối chọi gay gắt giờ lại rất khách sáo với nhau, bất quá như vậy cũng tốt, hắn không hy vọng đệ tử trong lớp luôn mâu thuẫn. Tuy rằng những thiên tài bướng bỉnh này phát sinh một ít mâu thuẫn là chuyện rất bình thường, hắn hoàn toàn không ngăn cản được. Đối luyện bắt đầu, mọi người nhao nhao giao thủ. Thần sắc Long Vũ Âm cũng dần dần trở nên chăm chú mà bắt đầu thả người xuất ra một cái liên hoàn đá ngang hướng Nhiếp Ly đá tới. Một khi bắt đầu võ đạo tu luyện, so với bất luận kẻ nào Long Vũ Âm sẽ đều chăm chú hơn. Phạm vi công kích chân quá xa, sơ hở cũng nhiều, tốc độ còn chưa đủ nhanh. Nhiếp Ly một bên tránh né một bên nói bành bành bành, xuất liên tục ba quyền, một cái công kích tại bắp chân Long Vũ Âm, một cái công kích tại bên đùi Long Vũ Âm, một cái khác công kích tại phần bụng Long Vũ Âm, có ba chỗ sơ hở. Long Vũ Âm bị đánh ba lần sắc mặt có chút trắng bệch, ba chỗ bị công kích truyền đến một hồi nhức mỏi trong lòng nàng nghiêm nghị, nguyên lai thực lực Nhiếp Ly so với nàng cao hơn nhiều như vậy, trước đã hạ thủ lưu tình. Thực lực chân thật của Nhiếp Ly thật ra là kém hơn Long Vũ Âm, vì dù sao Long Vũ Âm có được Xích Long huyết mạch, nhưng mà đối với lý giải võ đạo của Nhiếp Ly, Long Vũ Âm không có thể so sánh. Thần sắc Long Vũ Âm càng lúc càng nghiêm nghị, nàng cẩn thận suy tư lời Nhiếp Ly nói, đã có một tia lính ngộ, tiếp tục hướng Nhiếp Ly công kích. Nơi đây, tốc độ phản ứng của ngươi quá chậm, góc độ công kích không đúng, không được. Thanh âm Nhiếp Ly trầm lạnh nghiêm túc. Long Vũ Âm một lần lại một lần bị đánh nằm trên đất, nhưng mà Long Vũ Âm ngược lại càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng khát vọng chiến đấu. Tuy rằng Nhiếp Ly rất nghiêm khắc, nhưng mà nàng cảm giác được sau khi làm theo chỉ điểm của Nhiếp Ly, kỹ xảo chiến đấu của nàng không ngừng nâng cao, so với bất luận đạo sư nào dạy bảo đều tốt dùng. Chứng kiến Long Vũ Âm điên cuồng bị ngược đãi nhưng vẻ mặt lại hưng phấn, các học viên hai mặt nhìn nhau, nữ nhân này quả thực điên rồi. Xích Một tôn giả quan sát đến Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm đối chiến, trong lòng của hắn âm thầm khiếp sợ không thôi, không khỏi cảm thấy hổ thẹn cùng xấu hổ, coi như là hắn nói về hiu biết lý giải về đối kháng lực lượng thân thể, chỉ sợ cũng không có tinh thông như Nhiếp Ly. Với tư cách là đạo sư phương diện hiểu biết về thân thể lực lượng, hắn cảm giác mình thậm chí cũng không có cái gì có thể dạy cho Nhiếp Ly. Xích Một tôn giả chỉ có thể giả bộ như không biết, các học viên có hỉ ông cũng lờ đi. Nội tâm Long Vũ Âm đối với Nhiếp Ly đã triệt để kính phục, nàng cảm giác được chính mình mỗi một chiêu mỗi một thức nhìn như không chê vào đâu, nhưng ở trong mắt Nhiếp Ly khắp nơi đều là sơ hở. Nhiếp Ly chỉ điểm một thoáng, nàng càng thẩm thấu hiểu rõ, thêm vào đó nàng là một người thông minh, suy một ra ba, cảm giác lại thâm sâu. Nàng rất buồn bực, Nhiếp Ly là đệ tử của Ứng Nguyệt Như, chẳng lẽ thực lực của Ứng Nguyệt Như so với trong tưởng tượng của nàng còn mạnh hơn nhiều. Nàng như bọt biển giống từ trên người Nhiếp Ly hấp thu chất dinh dưỡng, cảm giác chỉ cần có Nhiếp Ly dạy bảo, thực lực của nàng có thể nâng cao vô cùng vô tận. Nhiếp Ly phát hiện Long Vũ Âm quả nhiên là thiếu giáo huấn, từ nhỏ đến lớn không ai có thể giáo huấn được Long Vũ Âm, cho nên tính cách nàng mới phô trương ương ngạnh, nhưng mà Long Vũ Âm lại kính nể người mạnh hơn so với nàng. Tuy rằng Mộ Dung Vũ mạnh mẽ hơn so với nàng, nhưng mà đối với nàng Mộ Dung Vũ chẳng qua lớn tuổi hơn so với nàng mà thôi, mà niên kỷ Nhiếp Ly tương tự với nàng, chỉ dùng thân lực lượng thể trên cũng có thể đánh bại nàng, làm cho nàng triệt để mà khuất phục. Mặc kệ Nhiếp Ly răn dạy Long Vũ Âm như thế nào, Long Vũ Âm đều lặng yên mà tiếp thụ lấy, đối với Nhiếp Ly càng tôn kính, giống như là một đệ tử khom người lắng nghe. Các học viên cũng không có lời nào để nói bọn hắn không rõ Nhiếp Ly đến tột cùng là làm như thế nào đem con cọp cái Long Vũ Âm này thuần phục. Long Vũ Âm đối mặt với những người khác sát khí phát ra khiến người người run sợ, nhưng mà đối mặt với Nhiếp Ly dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu nhỏ. Một buổi học nhanh chóng trôi qua.